Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 361, Đông Phương Vân Dung chết, mua hoa đăng, chơi trò chơi, thời Phù Hân cùng Sở Diệu đều cảm thấy năm nay Tết Nguyên Tiêu trôi qua coi như vui vẻ, tâm tình vui vẻ về Vương Phủ, bởi vì thời Phù Hân muốn giữ đạo hiếu, nàng cùng Sở Diệu cũng không cùng phòng, Sở Diệu về Vương Phủ thời điểm, đều là ở tại trong thư phòng, tướng công, ta trở về phòng, từng, trở lại Vinh An Viện hai người đạo ngủ ngon, liền trở về phòng của mình, phu nhân, từng. Tam gia còn tại nhìn xem ngươi, thời Phù Hân sắp bước vào cửa phòng lúc, Lãnh Má Má liền nhỏ giọng nhắc nhở nàng, Sở Diệu còn đứng ở trong viện nhìn xem nàng, thời Phù Hân nghe, quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy Sở Diệu còn tại nhìn nàng, trong lòng kinh ngạc đồng thời trên mặt nhoẻn miệng cười, tướng công, đêm nay có ngươi bồi tiếp ta rất vui vẻ, đi ngủ sớm một chút đi, Sở Diệu cười tân một tiếng, sau đó mang theo Tùy Phong đi thư phòng. Thời Phù Hân tròng mắt vào phòng, An Nhiên thấy Sở Diệu lại đưa mắt nhìn thời Phù Hân trở về phòng, trong lòng chính cao hứng, có thể thấy được thời Phù Hân một lần phòng trên mặt cười liền không có, lập tức kinh ngạc không thôi, đêm nay Tam gia cùng phu nhân không phải chơi đến rất vui vẻ sao, tại sao lại không vui vẻ rồi, An Nhiên cẩn thận đem thời Phù Hân mang về đồ vật cất kỹ, vừa định hỏi một chút Lãnh Má Má tối nay là không phải còn phát sinh sự tình khác, liền nghe phu nhân than nhẹ một tiếng. Hắn nhất định nhìn thấy Hương sư gia, thời Phù Hân ngón tay gõ nhẹ mặt bàn, sắc mặt có chút nghiêm túc, nàng nếu là Sở Diệu, nhìn thấy vợ mình trong xe ngựa lại ngồi một cái nam nhân xa lạ, kia là vô luận như thế nào cũng phải điều tra rõ ràng, chớ nói chi là, Sở Diệu vẫn là giám sát ti chỉ huy, Hương sư gia trên thân có tổn thương, lại mang theo giang hồ khí hơi thở, dạng này người vào kinh thành tuyệt đối là giám sát ti điều tra đối tượng. Thê tử của mình lại cùng người giang hồ quấy nhiễu tại một khối, đối với trượng phu đến nói, làm sao đều là chuyện phiền toái, là lấy, mặc kệ là ra ngoài tương đối thê tử hiểu rõ, vẫn là ra ngoài tránh phiền phức, Sở Diệu đều sẽ tra Hương sư gia, bên người nàng người sợ là đều sẽ bị Sở Diệu nhìn chằm chằm, Hương sư gia phụ trách nông trường cùng hải đảo sự vụ, thật muốn bị Sở Diệu để mắt tới, Sở Diệu rất có thể tìm hiểu nguồn gốc tra được thần nông đường đi. Mặc dù bây giờ nàng cùng Sở Diệu đã là vợ chồng, nhưng trong nội tâm nàng rõ ràng, Sở Diệu đối nàng không có nhiều tình cảm, bọn hắn sở dĩ cùng một chỗ tình thế bức bách chiếm tuyệt đại bộ phận nguyên nhân, lại thêm Sở Diệu thân phận phức tạp, đã là người của Hoàng thượng, lại là luân hồi điện người, còn cùng đại hoàng tử có quan hệ cá nhân, thần nông đường tại phương Bắc đã phát triển được rất không tệ, trong quân đội cùng trong lòng bách tính đều có nhất định danh vọng, xem như một phương không sai thế lực. Hai năm này, nhưng có không ít kinh thành bên này người đang đánh thần nông đường chủ ý, loại tình huống này, nàng cũng không muốn bại lộ nàng là thần nông đường đường chủ thân phận, thời Phù Hân trầm ngâm một hội nhi, gọi tới Tiểu Phương, Thạch Nhất sau khi trở về, nói cho hắn, trừ ta muốn dùng xe ngựa, lúc khác đều không cần chạy loạn, về phần Hương sư gia bên kia, chỉ có thể tìm thời gian nàng tự mình đi một chuyến, để hắn thật tốt dưỡng thương tận lực không muốn tùy ý ở kinh thành đi dạo. Ngay tại thời Phù Hân nghĩ đến như thế nào tránh đi Sở Diệu giám sát lúc, trong thư phòng, hai cái người áo đen lặng yên không một tiếng động đứng tại Sở Diệu trước mặt, kinh doanh đặc biệt giám ti nhiều năm, Sở Diệu trong tay cũng phát triển một chi không vì Hoàng thượng cùng Luân Hồi Điện biết ám vệ đội, phái người nhìn chằm chằm phu nhân người bên cạnh, khoảng thời gian này bọn hắn đi nơi nào, thấy người nào, đều muốn báo cáo cho ta, ám vệ rời đi về sau. Sở Diệu nhìn xem bàn bên trên ngọc điêu thạch lưu đồ rửa bút có chút xuất thần, một cái mang thương cửu phẩm đỉnh tim cao thủ, kia phong trần bốc bốc dáng vẻ xem xét chính là gặp việc cấp, thời Lục có thể gặp được cái gì việc cấp đâu, Sở Diệu bắt đầu mặc nghĩ thời Lục thân phận, có thể trảm giết tuyệt biên tông sư ánh trăng sáng, thiên trì thần y đồ đệ, một ngày thu đấu vàng hồng nhan tiếu lão bản, ánh trăng sáng thân phận thần bí, trừ hắn cùng Diệp Mặc. Hẳn là không người biết thời Lục chính là ánh trăng sáng, cho nên, việc gấp hẳn không phải là đến tự bạch ánh trăng, thiên trì lão nhân đồ đệ, đám người nếu là hướng về phía y thuật của nàng đến, cái kia hẳn là mang theo vàng bạc mà đến, mà không phải đã thương người, như thế, cũng chỉ còn lại có hồng nhan tiếu lão bản thân phận, chẳng lẽ là hồng nhan tiếu gặp được phiền phức rồi, nói lên hồng nhan tiếu, Sở Diệu có chút cảm thán thời Lục Tâm lớn, tại đại sở các tỉnh phủ mở Hồng Nhan Tiếu chi nhánh còn chưa đủ, còn muốn tại các tỉnh phủ thành mở, kéo như thế lớn sạp hàng đến, nàng chơi được sao? Hồng Nhan Tiếu sinh ý thịnh vượng, cản địa phương thế lực tài mà bị trả thù cũng không phải không có khả năng. Sở Diệu nghĩ đến Sở Khiêm cho hắn ra chủ ý, khóe miệng chậm rãi câu lên. Nếu thật là Hồng Nhan Tiếu gặp phải phiền toái, thời Lục cũng không thể dựa vào giết người đến giải quyết vấn đề, đến lúc đó 89/10 sẽ tìm tới hắn. Muốn hắn hỗ trợ, nàng dù sao cũng phải làm nhỏ làm thất a. Nghĩ tới đây, Sở Diệu tâm tình vui vẻ, nói lời trong lòng, đối đầu thời Lục, trong lòng của hắn là không có nhiều phấn khích, một là bởi vì nàng vũ lực ở trên hắn, hai nha, thời Lục có tiền lại có thế, ở trước mặt nàng, hắn giống như có chút vô dụng, hiện tại tốt, hắn cuối cùng tìm tới một cái có thế nghiền ép thời Lục địa phương, hắn có quyền, thời Lục có thế thông qua Hồng Nhan Tiếu kiếm lấy tiền tài, sau đó thông qua tiền tài mạng lưới một nhóm thủ hạ, thế nhưng là nàng rất khó thu hoạch quyền lực, nghĩ thông suốt những cái này, Sở Diệu tâm tình không tệ nằm ngủ. Dù là tiếp xuống nửa tháng, ám vệ một chút cũng không có điều tra đến đêm đó ngồi ở trong xe ngựa người là ai, cũng không có ảnh hưởng đến Sở Diệu hảo tâm tình. Hắn thấy, Hồng Nhan Tiếu gặp phải phiền toái, thời Lục sớm muộn cũng sẽ chủ động tới tìm hắn. Thời Phù Hân bên này, Hương sư gia thương thế đã gần như khỏi hẳn, biết có người để mắt tới nông trường cùng hải đảo. Ngay tại hai người thương thảo như thế nào đem người sau lưng tìm ra lúc, kinh thành phát sinh một kiện đại sự. Lục hoàng tử giết Đông Phương Vân Dung, thời Phù Hân nghe nói cái này sau đó, dù rất là kinh ngạc, nhưng nàng cùng Lục hoàng tử, Đông Phương Vân Dung đều không có gì gặp nhau, nghe qua về sau cũng liền không có để ở trong lòng. Nhưng là, Lục hoàng tử giết Đông Phương Vân Dung ngày thứ hai, tại hắn bị gọi đi Càn Thanh Cung, bị hoàng thượng lên án mạnh mẽ thời điểm, đột nhiên như phát điên vọt tới Sở Diệu trước mặt đánh hắn một quyền. Sở Diệu không có đánh trả, sinh sôi chống đỡ một quyền này. Thời Phù Hân nhìn xem Sở Diệu máu ứ động khóe miệng, tiến lên tiếp nhận tùy phong trong tay nóng khăn, tự mình giúp hắn chườm nóng qua đi, lại cho hắn xoa điều phối thuốc cao. Ta nhớ được Lục hoàng tử công phu quyền cước không lợi hại nha, ngươi làm sao liền nắm đấm của hắn đều không có tránh đi. Sở Diệu nhìn thời Phù Hân liếc mắt, miếng môi không nói chuyện, thời Phù Hân mặt lộ vẻ kinh ngạc, nàng không có bỏ qua Sở Diệu chợt lóe lên không được tự nhiên cùng nồng đậm chán ghét. Đến cùng xảy ra chuyện gì rồi? Thấy Sở Diệu vẫn là không nói lời nào, thời Phù Hân lại nói, ngươi ta vợ chồng một thể, ngươi bên ngoài nếu là gặp chuyện gì, ngươi nhưng phải thông báo ta một tiếng, miễn cho sự tình đến ta trước mặt, ta cũng không biết nên như thế nào ứng đối. Nói, phối hợp phân tích, Lục hoàng tử cưới Đông Phương Vân Dung, khẳng định là nhìn trúng Minh Quốc công phủ quyền thế có thể giúp hắn, bây giờ Minh Quốc công phủ quyền thế không giảm, Lục hoàng tử dù là không thích Đông Phương Vân Dung, cũng nên đưa nàng cúng bái mới đúng nha. Lục hoàng tử dù tại hoàng tử bên trong thuộc về nhảy tương đối lợi hại cái kia, nhưng đầu óc vẫn phải có, giết Đông Phương Vân Dung, không chỉ có sẽ mất Minh Quốc công phủ trợ lực, còn có thể cùng Minh Quốc công phủ là địch, loại sự tình này hắn hẳn là sẽ không làm, trừ phi, thời Phù Hân nhìn Sở Diệu sắc mặt, tiếp tục nói, trừ phi hắn điên. Một người bình thường đột nhiên nổi điên, nhất định là nhận một loại nào đó kích động. Lục hoàng tử ngay trước hoàng thượng đối mặt với ngươi huy quyền, chẳng lẽ hắn giết Đông Phương Vân Dung cùng ngươi có quan hệ? Sở Diệu không có lại trầm mặt, mặt mũi tràn đầy chán ghét nói, có quan hệ gì với ta? Lục hoàng tử nộ sát Đông Phương Vân Dung, chẳng qua là bởi vì hắn vô năng. Nói xong, liền ngậm miệng không nói, cái gì cũng không nói. Thời Phù Hân gặp hắn không muốn nói, cũng không có tiếp tục truy vấn, chẳng qua về phòng trên về sau, thu được thời Cửu Lang tin. Nàng vẫn là biết nguyên nhân, đúng là, thời Phù Hân kinh ngạc nhìn xem nội dung trong thư, hoàng thượng lên án mạnh mẽ Lục hoàng tử thời điểm, thời Định Hạo vừa vặn cũng tại hiện trường, đem Lục hoàng tử đánh Sở Diệu một màn, nhìn cái toàn, Sở Diệu vốn là có thế né tránh Lục hoàng tử nắm đấm, chỉ là bị hắn hô lên tới choáng váng, mới sinh sôi chịu Lục hoàng tử một quyền. Đông Phương Vân Dung chính là cái thủy tính dương hoa tiện nhân, lại trong lúc ngủ mơ kêu to Sở Diệu danh tự. Sở Diệu, ngươi nói, ngươi có phải hay không cùng Đông Phương Vân Dung tiện nhân kia có một chân? Có phải là cổng bản hoàng tử đi qua cẩu thả sự tình? Sở Diệu, bản hoàng tử cùng ngươi không đội trời chung. Thời Định Hạo đem Lục hoàng tử rống còn nguyên viết tại trong thư, thời Phù Hân nhìn qua về sau, nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Lúc trước Sở Diệu giống trống cua chiên đến nhà cầu hôn lúc, Đông Phương Vân Dung cùng Đông Phương gia cố ý làm bộ làm tịch, chậm chạp không chịu đáp ứng việc hôn nhân, này mới khiến Lục Hoàng tử có thời cơ lợi dụng, gả cho Lục Hoàng tử về sau, Đông Phương Vân Dung lại biểu hiện ra một bộ bỏ lỡ người trong lòng bộ dáng, là náo loại nào, chẳng lẽ thật là không chiếm được mới trân quý. Thời Phù Hân tại quốc nữ dám gặp qua Đông Phương Vân Dung, nguyên lai tưởng rằng là cái người thông minh, không nghĩ tới lại như vậy hồ đồ. Thời Phù Hân không có tránh lãnh má má cũng nhìn thấy nội dung trong thư, thần sắc cũng có chút một lời khó nói hết, Lục Hoàng tử phi chưa chắc có nhiều thích tam gia. Lúc trước nàng gả cho Lục Hoàng tử thời điểm, chính là không tình nguyện, một cái không tình nguyện nữ nhân là không có cách nào đạt được trượng phu niềm vui. Nàng tại Lục Hoàng tử phủ đoán chừng trôi qua không như ý, nếu là tam gia còn như lúc trước như vậy hoàng khố không có việc gì, nàng có lẽ còn không có như vậy không cam lòng, nhưng nhìn cho tới bây giờ tam gia tay cầm quyền cao, nàng hối hận, không như ý thời gian, tăng thêm trong lòng hối hận, rất dễ dàng hình thành chấp niệm, ngày bình thường có lẽ còn có thể khắc chế chấp niệm, nhưng buông lỏng ngủ say về sau, lại không bị khống chế nói ra chấp niệm trong lòng. Thời Phù Hân mặt lộ vẻ tán đồng. Đối Đông Phương Vân Dung cái này kinh thành đệ nhất mỹ nhân tuổi còn trẻ liền chết đi, có chút thổn thức. Lục Hoàng tử giết Đông Phương Vân Dung hẳn là nhất thời tức giận, thế nhưng là hắn đem Đông Phương Vân Dung trong lúc ngủ mơ gọi Sở Diệu sự tình huyên náo dư luận xôn xao, quả thực có chút khó coi. Lãnh má má gật đầu, Lục Hoàng tử biết Minh Quốc công phủ sẽ không từ bỏ ý đồ, chỉ có bôi đen Lục Hoàng tử phi thanh danh, hắn khả năng trốn qua Hoàng thượng trách phạt. Thời Phù Hân tiếp lời, không chỉ đâu, còn có thể thu lấy được một đợt đồng tình. Quả nhiên, không có hai ngày, trong kinh thành liền truyền ra Sở Diệu cho Lục Hoàng tử đội nón xanh lời đồn đại. Lục Hoàng tử xác thực thu hoạch đồng tình, Hoàng thượng lên án mạnh mẽ Lục Hoàng tử dừng lại, đem nó phạt tại trong phủ vách tường hối lỗi, sau đó liền rốt cuộc không có cái khác trách phạt. Minh Quốc công phủ chết một cái đích nữ, cũng chỉ có thể cắn răng nhận, mà Sở Diệu lại nhiều một cái dòng mong muốn người khác thê tử thanh danh. Thời Phù Hân muốn an ủi hắn, cũng không biết như thế nào mở miệng, cảm giác Sở Diệu chính là cổng nồi lớn hoang loại a. Kinh thành chưa từng thiếu bát quái, theo thời gian trôi qua, cái này sự tình cũng liền chậm rãi nhạt, thời gian đảo mắt đến tháng năm bởi vì một mực tra không được đối Dương gia, Mạnh gia xuất thủ người, thời Phù Hân đã để Hương sư gia trở về, nông trường, hải đảo công việc bề bộn không thể rời đi hắn. Mọi người ở đây sắp quên Lục Hoàng tử giết Đông Phương Vân Dung một chuyện lúc, Lục Hoàng tử bên kia lại làm lên tao thao tác, ngươi nói cái gì? Lục Hoàng tử mời chỉ, muốn tái giá Đông Phương gia cô nương. Nghe được Hạ Hầu Hoa Nhan nói tin tức, thời Phù Hân cả kinh trợn mắt hốc mồm, Đông Phương Vân Dung mới chết bao lâu nha, Lục Hoàng tử làm sao dám hướng Minh Quốc công phủ đưa ra như thế quá phận yêu cầu. Hạ Hầu Hoa Nhan cũng là một lời khó nói hết, ai nói không phải đâu. Dừng một chút, đoán chừng là Hoàng thượng cho lực lượng đi. Lục Hoàng tử tại phủ Lý mới bế môn hối lỗi hơn 3 tháng thời gian liền bị giải cấm. Thời Phù Hân nhíu mày, Hoàng thượng là không phải có chút không chào đón Minh Quốc công phủ nha. Hạ Hầu Hoa Nhan gật đầu, Hoàng thượng vẫn là tứ hoàng tử thời điểm, bởi vì không được coi trọng, từng bị Minh Quốc công phủ một cái con trai trưởng nhục nhã qua. Thời Phù Hân mặt lộ vẻ vẻ chợt hiểu, khó trách. Hạ Hầu Hoa Nhan, ngươi cũng không biết Lục Hoàng tử không có nhiều muốn mặt. Nói cái gì Đông Phương Vân Dung không tuân thủ phụ đạo không có nghĩa là Minh Quốc công phủ cái khác cô nương cũng là như thế, mặc dù Đông Phương Vân Dung chết chưa hết tội, nhưng là không thể để cho hắn cùng Minh Quốc công phủ lên khúc mắt. Thời Phù Hân mặt lộ vẻ châm chọc, cho nên, để tỏ lòng thân cận, Lục Hoàng tử liền phải cưới Minh Quốc công phủ một cái khác đích nữ. Hạ Hầu Hoa Nhan thần sắc rất là thổn thức, Lục Hoàng tử thật là một điểm mặt mũi cũng không cho Minh Quốc công phủ lưu nha. Thời Phù Hân, Minh Quốc công phủ hẳn là sẽ không đồng ý. Hạ Hầu Hoa Nhan mặt lộ vẻ tán đồng, cái này sự tình nếu là đồng ý, kia Minh Quốc công phủ cũng liền không có cuộc sống. Thời Phù Hân ánh mắt lấp lóe, có lẽ Hoàng thượng chính là muốn đoạn mất Minh Quốc công phủ cuộc sống đâu. Hạ Hầu Hoa Nhan vẻ mặt cứng lại, đúng nha, nếu là Hoàng thượng thật hướng vào Lục Hoàng tử tái giá Minh Quốc công phủ cô nương, Minh Quốc công phủ nếu là không nghe, vậy coi như là chống chỉ. Không có hai ngày, Lục Hoàng tử muốn tái giá Minh Quốc công phủ đích nữ làm tái giá tin tức liền lưu truyền ra tới, vừa vặn Sở Diệu về vương phủ, tại thời Phù Hân trong phòng một khối ăn cơm trưa, thời Phù Hân nhịn không được hỏi, ngươi nói Minh Quốc công phủ sẽ phản kích sao? Sở Diệu không chút suy nghĩ liền gật đầu, Văn Đức hoàng hậu nhà mẹ đẻ không phải ai đều có thể khi nhục, thời phù hơn, có hoàng thượng duy trì cũng không được. Sở Diệu nhìn xem nàng, ngươi cũng dám ngay trước hoàng thượng mặt chống đối hoàng hậu, huống chi là Minh quốc công phủ. Dừng một chút, chỉ cần không có hạ chỉ rõ, là có thể làm rất nhiều chuyện. Thời phù hơn như có điều suy nghĩ, hoàng thượng là sẽ không hạ chỉ rõ, không khác, cho dù là hoàng thượng, cũng phải suy xét lòng người. Lục hoàng tử giết Đông Phương Vân Dung một chuyện, mọi người có lẽ sẽ đồng tình hắn bị đội nón xanh, nhưng là, hắn tại ngắn như vậy thời gian bên trong lại muốn cưới Minh quốc công phủ cô nương, mọi người liền sẽ cảm thấy quá phận, cho nên, hoàng thượng chỉ có thể ám chỉ. Ám chỉ, đối với bị Trung quân tư tưởng tẩy não qua người tất nhiên là vô điều kiện thần phục, nhưng đối với vừa mới chết một cái đích nữ Minh quốc công phủ đến nói, đoán chừng liền không có hiệu quả kia. Quả nhiên, lục hoàng tử muốn cưới Minh quốc công phủ cô nương sự tình cứng đờ xuống tới. Chương 362, đùa giỡn, lục hoàng tử muốn tái giá Minh quốc công phủ con vợ cả cô nương cái này sự tình cứng đờ sau khi xuống tới, thời phù hân cũng rất ít đi chú ý. Chuyên tâm quản lý Hồng Nhan Tiếu mở chi nhánh một chuyện, mượn Sở Diệu quyền thế, vương phủ danh hiệu, thời phù hơn 18 tuổi một năm này, Hồng Nhan Tiếu chi nhánh tổng số đạt tới 100 nhà. Đây không thể nghi ngờ là cái lớn sạp hàng, là lấy, thời phù hơn không thể không tiêu tốn khá nhiều tinh lực đến quản lý, kể từ đó, thế tất sẽ giảm bớt nàng đối cái khác sự vụ chú ý. Ví dụ như, đối đãi nhà chồng người, nàng liền hoàn toàn không có một cái mới gả phụ tự giác. Nhà khác nàng dâu, tại gả vào nhà chồng về sau, khẳng định sẽ ân cần đi cùng bà, chị em dâu, cô em chồng những người này giao hảo, đến thời phù hân nơi này, từ nàng một gả vào cửa liền cứng rắn tất cả mọi người lên, nàng không có ý định làm nhị thập tứ hiếu tốt nàng dâu, trừ bỏ cần thiết thỉnh an tụ hội, thời phù hân rất ít cùng trong vương phủ những người khác chạm mặt, hoặc là lưu tại Vinh An viện xử lý sự vụ, hoặc là xuất phủ đi Hồng Nhan Tiếu thấy Yên đại tử. La Khởi Vân chờ quản sự thủ hạ, dù sao là chỉ cần vương phủ người không đi trêu chọc nàng, nàng cũng liền trực tiếp không rảnh để ý, mà lão vương phi cùng quan vương phi đối thời phù hân đều là không thích, cũng không muốn nhìn thấy nàng, đôi bên không liên quan tới nhau, cũng là xem như đạt tới một loại khác loại hài hòa. Phù quan tạ, quan tú nghiên tại vương phủ chỗ ở, vừa đến ngày mùa hè, phù quan tạ bởi vì ngày chiếu xạ, xung quanh khúc nước cùng nước hồ trở nên sóng nước lấp loáng. Phản xạ tại phòng trên tường, nhìn là rất đẹp, nhưng là đối với ở chỗ này người mà nói, liền không thế nào hữu hảo. Thời tiết oi bức, quan tú nghiêng tại gần cửa sổ quý phi y buổi sáng ngủ lúc đem cửa sổ mở ra thông gió, nhưng vừa nằm ngủ không bao lâu, liền bị phản xạ thủy quang cho làm tỉnh lại. Nha hoàng Tuệ Nhi thấy quan tú nghiêng tỉnh, vội vàng bưng tới trà lạnh, vừa nhìn quan tú nghiêng ngụm nhỏ uống, vừa cho nàng phiến, còn tốt đã tháng 8. Không bao lâu ngày liền sẽ không mạnh như vậy. Quan Tú Nghiên buông thõng đôi mắt, không có ngày, còn sẽ có sương lạnh. Tuệ Nhi nghe xong, lập tức trầm mặt. Phù quan tạ thật không phải địa phương tốt gì, mùa hè ba quan loạn lắc khó mà chìm vào giấc ngủ, mùa đông hàn khí bức người. Hết lần này tới lần khác vương phi còn cảm thấy nơi này lịch sự tao nhã, cô nương vừa vào vương phủ liền được an bài vào ở nơi này. Cô nương, vương phi đau như vậy ngươi, ngươi chính là cùng nàng nói muốn đổi viện tử. Nàng cũng sẽ không đáp ứng. Quan Tú Nghiên lắc đầu, chuyển viện là đại sự, cô mẫu lại không trưởng quản trong vương phủ quỷ, ta như thật đi nói, cô mẫu trở ngại mặt mũi, có lẽ sẽ đáp ứng. Thế nhưng là, nhị tẩu tử cũng không phải là cái dễ nói chuyện người, khẳng định sẽ nháo đến lão vương phi trước mặt đi, lão vương phi nếu là biết, nói không chừng lại muốn mượn cơ trách cứ cô mẫu. Cô mẫu bởi vì ta mà bị trách cứ, ngươi nói nàng trong lòng có thể hay không oán ta nhiều chuyện. Tuệ Nhi không nói lời nào, những năm này nàng cũng coi là nhìn ra, vương phi đau cô nương cũng là thật, nhưng điều kiện tiên quyết là cô nương hiểu sự tình nghe lời không cho nàng gây phiền toái. Quan Tú Nghiên ngơ ngác có chút xuất thần, dò xét sau thấp giọng lẩm bẩm một câu, lại nói, ta bây giờ tuổi đã lớn, còn có thể vương phủ ở bao lâu đâu. Tuệ Nhi nghe xong lời này, là thật gấp, cô nương, chẳng lẽ vương phi muốn cho ngươi làm mai rồi. Quan Tú Nghiên gượng cười. Cô mẫu muốn thật cho ta làm mai, với ta mà nói ngược lại là chuyện may mắn. Tuệ Nhi nghe ra trong lời nói để lộ ra đến không thích hợp, vội vàng nói, cô nương, vương phi đối ngươi đến cùng có cái gì thu xếp nha. Quan Tú Nghiên một tay chống đỡ đầu, nhắm mắt che giấu trong lòng bi thương cùng thân bất do kỹ, không tự làm chủ bản thân được, Qua tốt một hồi Nhi mới mở mắt nhìn về phía Tuệ Nhi, biểu ca tháng trước tại phủ Lý ở mấy ngày, Tuệ Nhi bẻ ngón tay tính toán một cái, giống như có 10 ngày qua đâu. Quan Tú Nghiên im lặng, gượng cười, biểu ca hồi phủ số lần càng ngày càng nhiều. Dừng một chút lại nói, ngươi nói, biểu ca thay đổi như thế lớn, là bởi vì chị dâu sao? Tuệ Nhi biết nhà mình cô nương đối Tam gia tâm tư, không nghĩ trong lòng nàng đâm đau, cũng liền không có trả lời. Quan Tú Nghiên chán nản nói, biểu ca ngầm rất ít nói, cho dù là đối cô mẫu, cũng nói không được vài câu, hắn cùng chị dâu sẽ có lại nói sao? Nói xong, cũng không đợi Tuệ Nhi nói cái gì liền tự nhủ, bọn hắn khẳng định sẽ có lời nói, bằng không, biểu ca làm sao lại trở về phải như thế cần, cũng không biết mỗi lần biểu ca hồi phủ, cũng sẽ cùng chị dâu làm những gì. Nghe đến đó, Tuệ Nhi cũng thở dài, trước kia đi, Tam gia rất ít hồi phủ, cũng lười hỏi đến hắn trong viện sự tình, là lấy, Tam gia viện tử cùng cái hở cái nắp, phát sinh một chút việc đều sẽ bị ngoại nhân biết, nhưng Tam phu nhân vào cửa về sau, bây giờ Vinh An viện bị quản được cùng cái thùng sắt, người ngoài là một chút tin tức cũng tìm hiểu không đến. Vinh An viện, Thời Phù Hân kinh ngạc nhìn xem Sở Diệu, gần đây giám sát ti thông thả sao? Trước kia muốn gặp Sở Diệu là rất khó, nhưng gần đây gia hỏa này trở về số lần càng ngày càng nhiều. Sở Diệu nhìn xem nàng, thế nào, ngươi không muốn nhìn thấy ta sao? Thời Phù Hân cười một tiếng, dĩ nhiên không phải, ta đây không phải quan tâm ngươi việc phải làm sao? Sở Diệu nhìn chăm chú Thời Phù Hân, ngươi để ý như vậy ta việc phải làm nha. Dừng một chút, đột nhiên đến một câu, nếu như ta không phải giám sát ti chỉ huy, không phải vương phủ con trai trưởng, ngươi sẽ còn gả cho ta sao? Thời Phù Hân nghe, trực tiếp vui vẻ nói, nếu ngươi thật không có những cái này thân phận, ta sẽ không kịp chờ đợi đưa ngươi cưới về nhà, kim ốc tàn kiều. Nghe Thời Phù Hân dùng cưới chữ, vẫn là muốn đem hắn kim ốc tàn kiều. Sở Diệu lập tức sắc mặt tối đen, còn không đợi hắn có phản ứng gì, liền gặp Thời Phù Hân đứng lên, đi đến trước mặt hắn, sau đó trực tiếp ngồi nghiêng ở trên đùi hắn, một tay ôm lấy cổ của hắn, một tay bốc lên cái cằm của hắn. Thời Phù Hân hiển nhiên sắc lang bộ dáng, chấn động đến Sở Diệu sững sờ ngay tại chỗ, con mắt trừng phải căng tròn, khắp khuôn mặt là khó có thể tin. Hắn giờ phút này, đầy trong đầu đều chỉ có một cái ý nghĩ, hắn bị Thời Lục đùa giỡn. Thời Phù Hân trên mặt tràn đầy đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng cười xấu xa, tâm can bảo bối, biết sao, cô nãi nãi ta đã sớm thèm nhỏ dãi mỹ mạo của ngươi. Nói xong, đổi chọn cái cầm vì sờ mặt, chật chật, ngươi nói ngươi, thế nào dáng dấp như thế hợp ta tâm ý đâu. Sau đó, bẹp một hơi thân tại Sở Diệu trên mặt, Sở Diệu giống như là mất hồn nhi đồng dạng, ngốc ngốc nhìn xem Thời Phù Hân. Thời Phù Hân hai tay ôm Sở Diệu cổ, cười nhẹ nhàng nhìn xem hắn, tướng công. Ngươi bây giờ biết ta có bao nhiêu vừa ý ngươi đi, nhớ kỹ, lựa chọn gả cho ngươi, ta coi trọng nhất chính là ngươi người này, ngươi phải tin tưởng vợ ngươi ánh mắt. Nói xong, thấy Sở Diệu vẫn là ngốc ngốc bất động, liền trực tiếp đứng lên, một lần nữa ngồi trở lại bàn về sau, tiếp tục xử lý Hồng Nhan Tiếu mỗi người chia trong tiệm sự vụ. Hô, hô, hô, Sở Diệu qua tốt một hội nhi mới hồi phục tinh thần lại. Một lần thần liền cũng như chạy trốn chạy ra Thời Phù Hân gian phòng, rất giống là sau lưng có cái gì đại khủng bố đồng dạng, nhưng chờ hắn chạy ra viện tử, hắn lại bỗng nhiên dừng lại, cùng lên đến Tùy Phong không biết trong phòng chuyện gì xảy ra, kinh dị nhìn xem Sở Diệu lại từ bạc tai, không đợi hắn tiến lên thuyết phục, lại gặp Sở Diệu bỗng nhiên trở lại, tức giận khó chống chọi xông về viện tử, không hiểu ra sao thêm không hiểu thấu bên trong, Tùy Phong cũng cùng trở về. Sau đó liền thấy Sở Diệu phanh lại tại cửa phòng ngừng lại. Sau đó, ngay tại dưới mái hiên đi tới đi lui, một bộ ở vào bùng nổ biên giới bộ dáng. Thời Lục. Thời Lục. Thời Lục, nàng làm sao dám, nàng làm sao dám thân hắn. Loại này thân mật cử động, coi như muốn làm, cũng nên là hắn chủ động mới đúng. Nàng coi hắn là thành cái gì, lại là cưới, lại là kim ốc tàn kiều, coi hắn là tiểu tức phụ sao. Ghê tởm hơn chính là... thân hắn, nàng càng như không việc tiếp tục xử lý sự vụ đi, đáng ghét, đáng hận, thật đáng giận. Tùy Phong nhìn xem vừa tức vừa giận, thần sắc còn thay đổi không chừng Sở Diệu, yên lặng lui về sau lui. Tam gia rất tức giận cái này khí rõ ràng là hướng về phía Tam phu nhân đi. Thế nhưng là, Tam gia có vẻ như, giống như không dám vào gian phòng đi tìm phu nhân lý luận. Quả nhiên, bùng nổ một hội nhi, Tam gia liền hướng thư phòng phương hướng đi. Tùy Phong đuổi theo sát, sau đó liền thấy Tam gia tiến thư phòng sau liền thay đổi trước đó tức giận, trở nên ảo não cùng ủ rũ lên. Tam phu nhân đến cùng làm chuyện gì nha, càng đem Tam gia tức giận đến bắt đầu bản thân chán ghét mà vứt bỏ rồi. Tùy Phong nhìn về phía chính phòng phương hướng, ánh mắt bên trong tràn ngập kính sợ, Tam gia 89 phần 10 muốn đưa tại Tam phu nhân trong tay, ngày sau nhìn thấy Tam phu nhân, hắn nhưng phải càng thêm cung kính một chút. Trong thư phòng, Sở Diệu uể oải lau trán, hắn có chút nghĩ không thông, vì sao mỗi lần đối đầu Thời Lục, hắn giống như đều là thua chạy cái kia. Rõ ràng tại thành thân trước đó, hai người bọn họ ở chung, vẫn luôn là hắn tại chiếm cứ vị trí chủ đạo nha. Làm sao một thành thân, vị trí liền điên đảo đây? Sở Diệu rất là hoang mang, hắn nghĩ mãi mà không rõ đến cùng chỗ nào có vấn đề, làm sao hắn liền thành bị động cái kia rồi. Đúng lúc này, Quan Vương Phi bên người ma ma đến, nói là muốn tìm Sở Diệu trò chuyện. Đối với Quan Vương Phi, Sở Diệu tâm tình là phức tạp, hắn khát vọng từ mình mẫu phi nơi đó đạt được coi trọng cùng bảo vệ, nhưng mỗi lần đều thất vọng mà kết thúc. Bây giờ hắn không trông cậy vào, nhưng cũng không cách nào đối với mình mẫu phi làm như không thấy bỏ mặc, tại rất nhiều chuyện bên trên, vẫn là nguyện ý bận tâm cảm thụ của nàng. Sở Diệu đến chính viện, không vô ý bên ngoài nhìn thấy hầu hạ tại Quan Vương Phi bên cạnh Quan Tú Nghiên. Hướng phía Quan Tú Nghiên gật đầu, Sở Diệu liền ngồi vào Quan Vương Phi xuống tay, sau đó giữ yên lặng, làm Quan Vương Phi cùng hắn phàn nàn tại Vương Phủ không như ý lúc, từ, a gật đầu phụ họa. Quan Tú Nghiên đem mẹ con hai đã từng hổ động nhìn ở trong mắt, trong lòng có chút phức tạp, nhà ai mẹ con sẽ như vậy lạnh nhạt. Diệu ca, chờ hội nhi ngay tại mẫu phi phòng bên trong ăn cơm, Tú Nghiên thật sớm liền để phòng bếp chuẩn bị tốt ngươi thích ăn đồ ăn. Sở Diệu ân một tiếng, sau đó đối Tùy Phong nói, đi nói cho phu nhân, chờ hội nhi đến mẫu phi nơi này ăn cơm. Tùy Phong nghe xong, liên tục không ngừng đi Vinh An viện truyền lời. Quan Vương Phi lại có chút không vui vẻ, gọi Thời Thị làm cái gì? Sở Diệu nhìn xem nàng, mẫu phi, nàng là ngươi con dâu. Quan Vương Phi, ta nói một câu nàng đỉnh ba câu, dạng này nàng dâu bản Vương Phi nhưng tiêu thụ không dậy nổi. Nói, kéo qua Quan Tú Nghiên tay vỗ nhẹ, một chút cũng không có Tú Nghiên nhu thuận nghe lời. Sở Diệu sắc mặt biến phải khó nhìn lên, trầm giọng nói, mẫu phi, Thời Thị là nhi tử muốn cưới, ngươi đối nàng không hài lòng, chính là đối ta không hài lòng. Quan Vương Phi nhưng thật ra là có sợ hãi Sở Diệu cái này toàn thân mọc đầy phản cốt nhi tử, gặp hắn sinh khí, cũng liền nói thêm nữa. Quan Tú Nghiên vội vàng hòa giải, cô mẫu, ta nhìn chị dâu người rất tốt, nàng đến thỉnh an thời điểm, lần nào không phải vẻ mặt tươi cười. Quan Vương Phi lập tức hừ một tiếng, nàng kia là da mặt dày, ta đều sụ mặt, nàng lại vẫn cười được, thật sự là một điểm nhãn lực độc đáo nhi đều không có. Nghe nói như thế, Sở Diệu ánh mắt bỗng nhiên sáng lên, da mặt dày, là, Thời Lục chính là da mặt dày không muốn mặt, cho nên mới dám trêu chọc hắn. Hắn không có nàng như vậy không muốn mặt, cho nên mới sẽ thua trận. Có lẽ, về sau hắn cũng nên không muốn mặt một chút. Diệu ca nhi, biểu ca, Sở Diệu thất thần, Quan Vương Phi cùng Quan Tú Nghiên gọi mấy âm thanh mới đem người gọi hoàn hồn. Quan Vương Phi không vui nhìn xem Sở Diệu, đang suy nghĩ gì đấy, mê mẩn như vậy. Ngươi khó được đến xem mẫu phi một lần, đến, lại vẫn không quan tâm. Quan Tú Nghiên thấy Sở Diệu sắc mặt lại chìm xuống dưới, vội vàng nói lên buổi trưa món ăn tới, nói đến thật sự là ta không phải, lại không biết chị dâu thích ăn cái gì. Quan Vương Phi liền nói ngay, bày cái gì nàng ăn cái gì, tại bản Vương Phi nơi này, còn không có nàng kén chọn phần, có thể để nàng tới dùng cơm, đã là để mắt nàng. Sở Diệu nghe, trực tiếp đứng lên, nhi tử còn có việc, mẫu phi cùng biểu muội một khối ăn đi, Thời Thị nơi đó ta sẽ để cho nàng đừng tới đây. Nói xong, không đợi Quan Vương Phi nói cái gì, cũng nhanh bước rời đi. Cái này nghịch tử, Quan Vương Phi tức giận đến không được, tay run run chỉ vào Sở Diệu bóng lưng, ta đây là cái gì mệnh nha, sinh con trai, cưới nàng dâu quên nương, lúc trước còn không bằng không sinh hắn. Quan Tú Nghiên cũng bị Sở Diệu phản ứng kinh sợ, nàng biết biểu ca đối cô mẫu có khúc mắc, thế nhưng biết biểu ca là để ý cô mẫu, những năm này biểu ca bởi vì không thường hồi phủ, không thể tứ phụng cô mẫu. Trong lòng đối cô mẫu bao nhiêu là có chút áy náy, loại tình huống này, chỉ cần không liên quan đến đại sự, chỉ cần cùng Vương Phủ những người khác không quan hệ, biểu ca cơ hồ là sẽ không chống đối phản bác cô mẫu. Nhưng hôm nay, lại vì chị dâu phá lệ, bên ngoài người đều nói biểu ca cưới chị dâu là tình thế bức bách, Sau khi kết hôn, nàng cũng không thấy được biểu ca coi trọng cỡ nào chị dâu, nhưng sự thật thật là như vậy sao? Nếu là không thèm để ý, như thế nào cô mẫu nói chuyện chị dâu không tốt, biểu ca liền mở miệng giữ gìn, như thế nào tại cô mẫu lộ ra đối chị dâu chướng mắt lúc, ngay tại chỗ vung mặt rời đi, biểu ca hẳn là rất thích chị dâu a. Rời đi chính viện, Sở Diệu giờ phút này đã tỉnh táo lại, đối với mình mẫu phi, Sở Diệu vẫn là hiểu rõ, mẫu phi đăm chiêu suy nghĩ đều tại vương phủ hậu trạch bên trên, lấy phu là trời, không chỉ có dùng tam tòng tứ đức yêu cầu mình, cũng dạng này yêu cầu lấy người khác, thời Lục tính tình, có thể nói là không có chút nào phù hợp nàng một cặp nàng dâu tưởng tượng cùng yêu cầu, hai người không đối phó, thành thân trước đó hắn liền có tâm lý chuẩn bị. Nhưng hắn là tuyệt đối sẽ không dựa theo mẫu phi yêu cầu tìm vợ, cho nên, biết mẫu phi tại cùng thời Lục giao phong bên trong thua trận, hắn tại may mắn đồng thời, chỉ có thể tận lực trấn an mẫu phi. Hôm nay là hắn làm sai, hắn tư tâm muốn để mẫu phi cùng thời Lục tiếp xúc nhiều, tốt tiếp nhận lẫn nhau, nhưng bây giờ hắn hiểu được, hai người tận lực bớt tiếp xúc khả năng bình an vô sự. Tỉnh lại một phen Sở Diệu về Vinh An viện, sắp đến viện tử thời điểm. Đột nhiên bỗng nhiên vỗ đầu một cái, bị thời Lục đùa giỡn, hắn càng đem chính sự cấp quên. Đầu năm có người giang hồ phong trần bốc bốc đến tìm thời Lục, hắn tưởng rằng Hồng Nhan Tiếu xảy ra chuyện, mấy tháng này, hắn một mực chờ lấy thời Lục đến tìm hắn hỗ trợ, nhưng thời Lục bên này lại chậm chạp không có động tĩnh. Thế là, hắn tìm người ra một chút Hồng Nhan Tiếu, phát hiện Hồng Nhan Tiếu cũng không có ra cái gì vấn đề nghiêm trọng, đều là một chút việc nhỏ, căn bản không dùng được hắn. Cái này nói rõ, trước đó hắn nghĩ sai, thế nhưng là, Hồng Nhan Tiếu không có xảy ra việc gì, vậy cái kia cái người giang hồ đến tìm thời Lục là vì cái gì? Chương 363, cuối cùng chuyển về một ván, Bách Gia Hồng Nhan Tiếu chi nhánh, thời Phù Hân tuyển ra Đông Tây Nam Bắc Trung ngũ đại khu vực người phụ trách về sau, cần xử lý sự vật cuối cùng chẳng phải nhiều. Phu nhân, khói gia đến, Hồng Nhan Tiếu phòng, thời Phù Hân nghiêm túc liếc nhìn các khu người phụ trách tình huống. Thấy Yên đại tử tiến đến, mới đưa tay bên trong vật liệu buông xuống, Yên đại tử cười lấy lòng nói, có đoạn thời gian không có tự mình tới cho phu nhân vấn an, phu nhân bây giờ là càng phát chói lọi, thời Phù Hân liếc mắt nhìn hắn, bây giờ ngươi cũng càng ngày càng biết nói chuyện, Yên đại tử cười hắc hắc, đều là phu nhân dạy dỗ tốt, bây giờ Yên đại tử, đối đầu thời Phù Hân, là cũng không dám lại có bất kỳ tiểu tâm tư, một là, Lục cô nương thực lực cường đại. Từ nhỏ hỗn đường đi hắn, trong lòng tâm phục khẩu phục tuyệt đối cường giả. Thứ hai chính là ân cứu mạng. Mệnh của hắn là dưỡng phụ cho, Lục cô nương cứu ra dưỡng phụ, chẳng khác nào cứu hắn mệnh, phần ân tình này tự nhiên là muốn báo đáp. Ba nha, bây giờ Lục cô nương thế nhưng là giám sát ti chỉ huy Sở Diệu phu nhân, lúc trước Sở Diệu vẫn chỉ là chơi bời lêu lỏng hoàng khố lúc, hắn cũng không dám trêu chọc, chớ nói chi là hiện tại. Yên đại tử cảm thấy hắn vẫn là có mấy phần số phận, tuy nói hắn tại nội thành cũng coi là đầu nho nhỏ địa đầu xà, nhưng là, kinh thành quý nhân nhiều lắm, hắn sống được cho tới bây giờ đều không thoải mái. Hắn vì Lục cô nương làm việc, bây giờ tại trên đường đã không phải là cái gì bí mật. Bởi vì lấy Sở Diệu quan hệ, rất nhiều người đều không dám tìm hắn phiền phức, hắn xem như cảm nhận được có cái cường đại chỗ dựa mang tới thiết thực chỗ tốt. Không biết phu nhân lần này gọi ta tới thế nhưng là có dặn dò gì. Thời Phù Hân cầm trong tay Hồng Nhan Tiếu ngũ đại khu vực người phụ trách tư liệu đưa cho hắn, ta muốn ngươi tổ kiến một cái đội điều tra, chuyên môn phụ trách giám sát Hồng Nhan Tiếu các khu tình huống. Yên đại tử nghiêm mặt, phu nhân yên tâm, sau khi trở về ta lập tức liền an bài xong xuôi. Thời Phù Hân nhẹ gật đầu, chọn tốt người sau nói cho ta, ta muốn xem thử xem, nếu là có đáng giá bồi dưỡng đối tượng. Vẫn là muốn thật sớm bồi dưỡng lên, trong tay nàng có thể dùng người vẫn là quá ít, Yên đại tử gật đầu đáp ứng, nếu là thường ngày, thời Phù Hân giao phó xong sự tình về sau, hắn liền sẽ trực tiếp rời đi, nhưng lần này, lại có chút muốn nói lại thôi lười không đi, thời Phù Hân thấy, kinh ngạc nói, thế nào, còn có việc, Yên đại tử nhìn xem thời Phù Hân, phu nhân, ta phát hiện gần đây nhìn ta chằm chằm nơi đó giám sát ti ti vệ so trước kia nhiều hơn không ít. Thế nhưng là tam gia đối ta có cái gì bất mãn, giám sát ti người chỉ nhìn chằm chằm hắn, cái gì cũng không làm, cái này khiến hắn có chút không chắc, mặc dù bên ngoài đều đang đồn Lục cô nương không được Sở Diệu niềm vui, nhưng là hắn là không có chút nào tin. Dưỡng phụ đã nói với hắn là, nam nhân khác có lẽ sẽ không thích Lục cô nương loại này cường hãn nữ nhân, nhưng Sở Diệu sẽ không. Sở Diệu còn nhỏ trôi qua gian nan, sau khi lớn lên cũng một mực không như ý, hắn tâm là trống không, kiều nộn nữ nhân là cần che chở, hắn cho không ra che chở nữ tử năng lượng, yếu đuối nữ nhân ở hắn nơi đó sẽ chỉ là vướng víu. Tương phản, tại cường đại nữ nhân trên người, hắn lại có thể được đến tẩm bổ. Lời này hắn 10 phần tán thành, bởi vì hắn cũng nghĩ như vậy. Trọng yếu nhất chính là, Lục cô nương cường đại, không chỉ có riêng chỉ là vũ lực bên trên, trên người nàng loại kia dám vì mình tranh thủ hết thảy không sợ tinh thần, mới là hấp dẫn người ta nhất đồ vật. Nếu là hắn tuổi trẻ thời điểm, có cái giống Lục cô nương đồng dạng nữ nhân coi trọng hắn, hắn là 100 cái 1000 nguyện ý. Thời Phù Hân biết Sở Diệu đây là còn không có từ bỏ truy tra Hương sư gia sự tình, đừng nói Yên đại tử, chính là nàng đi ra ngoài, cũng có người đi theo, không cần để ý tới, các ngươi nên làm cái gì làm cái gì. Có Thời Phù Hân, Yên đại tử liền nắm chắc, cười rời đi. Yên đại tử đi không lâu sau, Thời Phù Hân cũng đứng dậy rời đi Hồng Nhan Tiếu. Phu nhân, là trực tiếp về Vương Phủ sao? Lên xe ngựa thời điểm, Thạch Nhất mở miệng hỏi thăm. Thời Phù Hân không có trực tiếp trả lời, mà là nhìn về phía Tiểu Phương, Tam gia bao lâu không có hồi phủ rồi. Tiểu Phương không hề nghĩ ngợi nói, có 7-8 ngày. Thời Phù Hân cười nói, vậy chúng ta đi giám sát ti đi. Bây giờ Hồng Nhan Tiếu sự tình xử lý tốt, nàng cũng nên thật tốt cùng Sở Diệu bồi dưỡng một chút tình cảm. Giám sát ti, Sở Diệu chính vùi đầu xử lý việc phải làm bên trong, nhìn thấy Mạnh Mặt Linh hứng thú bừng bừng chạy vào, vừa định lên tiếng quát lớn, liền gặp hắn nháy mắt ra hiệu mà nói, Diệu ca, chị dâu tới thăm ngươi, ngươi lúc này mới mấy ngày không có hồi phủ nha, liền ba ba đi tìm đến, có thể thấy được là nhớ ngươi nghỉ gấp. Sở Diệu sửng sốt một chút, Thời Lục đến rồi. Lập tức, Sở Diệu liền nhớ lại lần trước gặp mặt Thời Lục đùa giỡn hắn tràn cảnh, sắc mặt có chút biến đen, nhưng trong lòng lại thẳng thắn tăng tốc nhảy dựng lên. Chị dâu, Mạnh Mặt Linh nhiệt tình lớn tiếng chào hỏi, đánh gãy Sở Diệu hồi ức. Sở Diệu ngẩng đầu nhìn về phía cổng, nhìn thấy Thời Phù Hân cổng quan đi tới, có đồ vật gì xẹt qua tiếng lòng, Sở Diệu nhịp tim lần nữa gia tốc, ánh mắt thật lâu không thể rời đi. Gặp hắn bộ dáng này, Thời Phù Hân hé miệng cười một tiếng, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh hơi có vẻ lúng túng Mạnh Mặt Linh. Mạnh Mặt Linh thu được Thời Phù Hân ánh mắt, biết mình nên rời đi, không phải rất tình nguyện ra phòng. Ra khỏi phòng về sau, Mạnh Mặt Linh liền nhếch miệng, ngày bình thường Diệu ca còn mạnh miệng, một bộ có trở về hay không Vương Phủ cũng không đáng kể bộ dáng, hiện tại đánh mặt đi, dù sao cũng là thê tử của mình, thế mà nhìn ngốc, thật sự là mất mặt a. Mạnh Mặt Linh vừa đi, Tiểu Phương cũng rất quan tâm lui ra ngoài, còn đem cửa phòng cho đóng lại, gian phòng bên trong chỉ còn lại Thời Phù Hân cùng Sở Diệu, không có người ngoài. Thời Phù Hân cười đi hướng Sở Diệu, tướng công, ngươi lâu không trở về nhà, ta nghĩ ngươi, cho nên liền đến nhìn xem ngươi, nhìn thấy ta, ngươi cao hứng sao? Thời Phù Hân khẽ dựa gần, Sở Diệu liền hoàn hồn, một nghiêm mặt nhìn xem Thời Phù Hân lần nữa không muốn mặt ngồi tại chân của mình bên trên. Trầm giọng nói, ta nếu là không vui vẻ, ngươi sẽ như... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thế nào? Thời Phù Hân ôm Sở Diệu cổ nghiêng đầu suy nghĩ một chút, ngươi nếu là không vui vẻ, cảm thấy ta quấy rầy ngươi, vậy lần sau ta liền không đến. Sở Diệu, lời này làm như thế nào tiếp? Nói cao hứng, Thời Lục có phải là sẽ đắc ý quên hình, cho là mình để ý nàng, nhưng nếu là nói không vui vẻ, Thời Lục thật không đến làm sao bây giờ? Thời Phù Hân gặp hắn không nói lời nào, lần nữa ôm sát cổ của hắn, tướng công, ngươi đến cùng có cao hứng hay không nhìn thấy ta sao? Sở Diệu nhìn xem nàng, ngươi không cảm thấy ngươi rất dính người sao? Thời Phù Hân gần sát hắn, vậy ngươi thích ta như vậy sao? Sở Diệu hô thở ra một hơi. Ta vội vàng đâu? Thời Phù Hân liếc hạ miệng, kia tướng công có ý tứ là, ta quấy rầy đến ngươi, vậy ta hiện tại liền đi. Gặp nàng đứng người lên, Sở Diệu mặc một giây, ngươi có thể ngồi vào cái ghế bên cạnh đi lên, dừng một chút, ta cũng có chút thời gian không có hồi phủ, chờ ta làm xong, chúng ta một khối trở về. Ân chủ yếu là trở về nhìn xem mẫu phi. Thời Phù Hân nhìn xem Sở Diệu, có chút một lời khó nói hết, hai tay chày tại cái ghế hai bên trên lan can, chăm chú nhìn bị nàng vòng tròn trong ghế Sở Diệu, tướng công, ngươi nên may mắn ngươi cưới người là ta. Liền ngươi vừa mới lời kia, đổi thành những người khác, tâm sớm đã bị tổn thương thấu. Thế nào, tại trong lòng ngươi ngươi chỉ có mẫu phi, liền không có ta cái này thê tử. Thời Phù Hân tư thế mang theo áp bách tính, Sở Diệu bản năng cảm thấy không thoải mái, chẳng qua hắn phản ứng đầu tiên không phải muốn phản kháng, mà là hít sâu cố gắng điều chỉnh mình thích ứng, còn không chờ hắn thích ứng tốt, Thời Phù Hân liền thu tay về. Nhìn thấy Thời Phù Hân quay người đi đến bên cạnh đại khách chỗ ngồi xuống, Sở Diệu sờ sờ mũi, che giấu đi trong lòng mình lóe lên một cái rồi biến mất thất lạc. Sở Diệu bị trong lòng của hắn ý nghĩ hù đến, hắn tại thất lạc cái gì? Tướng công, Lục hoàng tử đây là chuẩn bị muốn cướp cưới Minh quốc công phủ cô nương sao? Thời Phù Hân ra hỏi kéo về Sở Diệu suy nghĩ. Sở Diệu liếc qua trên bàn đặt vào liên quan tới Lục hoàng tử cùng Minh quốc công tình báo, biết Thời Lục vừa mới nhìn thấy, cũng không phải không thể nói sự tình, nhân tiện nói, hai ngày trước tảo triều bên trên, hoàng thượng dùng nói đùa phương thức nói, Minh quốc công phủ cô nương gả cho Lục hoàng tử là hoa nhài cắm bãi cứt trâu, Minh quốc công phủ không nguyện ý tái giá nữ nhi cũng là tình có thể hiểu, Minh quốc công phủ địa vị tôn quý, có thể không cần đem nữ nhi gả cho hoàng gia. Cùng ngày, Lục hoàng tử liền phái bà mối đi Minh quốc công phủ, cùng nó nói là Lục hoàng tử muốn cướp cưới, không bằng nói là hoàng thượng tại tạo áp lực. Thời Phù Hân mặt một chút, xem ra hoàng thượng rất là không thích Minh quốc công phủ, cái này đều không che giấu. Còn có, ta thế nào cảm thấy hoàng thượng đem Lục hoàng tử xem như đối phó Minh quốc công phủ công cụ nha? Hoàng thượng trò đùa có thể là trò đùa sao? Đây là đem Minh quốc công phủ gác ở trên đài nha. Sở Diệu nhìn xem nàng, tất cả mọi người tại hoàng thượng nơi đó, đều là công cụ của hắn. Thời Phù Hân cười cười, ta còn tưởng rằng các hoàng tử dù sao cũng là huyết mạch của hắn, bao nhiêu sẽ có chút không giống chứ. Sở Diệu thản nhiên nói, hoàng tử nhiều như vậy, thiếu cái một hai cái, cũng không phải cái đại sự gì. Thời Phù Hân hơi xúc động, hoàng gia thật đúng là vô tình nha. Lúc này, Tiểu Phương gõ cửa tiến đến, nói là có người tìm Sở Diệu. Sở Diệu nhìn thoáng qua Thời Phù Hân, ngay tại Thời Phù Hân cho là hắn muốn đuổi người thời điểm, hắn lại nói, ngươi đi sau tấm bình phong chờ xem, ta rất nhanh liền tốt. Thời Phù Hân trên mặt xẹt qua kinh ngạc, chẳng qua Sở Diệu khó được phóng thích thân cận ý tứ, nàng đương nhiên sẽ không đẩy ra phía ngoài, mang theo Tiểu Phương đi sau tấm bình phong. Sau tấm bình phong, có một gian nội thất lớn nhỏ, bên trong đơn giản trưng bày cái bàn giường những cái này, Sở Diệu không có hồi phủ thời điểm, đều là ở chỗ này. Tiểu Phương liếc nhìn một vòng, lầu bầu nói, những cái này cũng quá đơn sơ một cái đi. Tam gia một mực ở chỗ này, cũng quá làm oan chính mình. Thời Phù Hân không nói chuyện, đối với bất cứ người nào, có nhà lại không muốn trở về, tình nguyện bên ngoài chấp nhận lấy qua, đều mang ý nghĩa nhà là cái thương tâm địa. Thời Phù Hân ngồi tại Sở Diệu đã từng ngồi trên ghế, cầm lấy trên bàn đặt vào ba viên xúc sắc. Tiểu Phương cũng nhìn thấy, lập tức cười nói, chẳng lẽ tam gia ngày bình thường còn thích chơi đổ xúc sắc. Thời Phù Hân không cười, vuốt vuốt xúc sắc. Có thể là bên người không có thương lượng người đi, gặp được muốn làm quyết định thời điểm, liền đổ xúc sắc quyết định. Tiểu Phương miệng hé mở, đây có phải hay không là quá qua loa một chút. Tam gia làm quyết định thật sự là dựa vào đổ xúc sắc nha, đây cũng quá không đáng tin cậy đi. Thời Phù Hân bật cười, ngươi chẳng lẽ không có đổ xúc sắc làm qua quyết định. Phàm là ném điểm số không hợp ý, ngươi chẳng lẽ sẽ không một lần nữa ném. Tiểu Phương tắt tiếng cười một tiếng, là... Đổ xúc sắc làm quyết định, nhìn xem là đem quyết định giao cho lão thiên, kỳ thật cuối cùng đều dựa theo tâm ý của mình đến. Sở Diệu nơi này thực sự không có gì giết thời gian, Thời Phù Hân liền cùng Tiểu Phương ném lên xúc sắc, chờ đại khái hơn một canh giờ, Sở Diệu cuối cùng làm xong, đi thôi, có thể trở về phủ. Về vương phủ trên xe ngựa, Thời Phù Hân cười tại Sở Diệu trước mắt vương ra tay phải, trong lòng bàn tay thình lình đặt vào ba viên xúc sắc, tướng công đổ xúc sắc rất lợi hại. Sở Diệu nhìn nàng một cái, không nói chuyện, nhưng hai đầu lông mày tất cả đều là ngạo nghễ. Thời Phù Hân cười, vừa vặn ta ném phải cũng không tệ, sau khi về nhà, chúng ta so tài một chút. Sở Diệu thấy Thời Phù Hân một mặt khiêu khích bộ dáng, nghĩ nghĩ, cười nói, tốt, đầu tiên nói trước, không cho phép dùng nội lực. Thời Phù Hân, kia là đương nhiên. Gian lận kia còn có cái gì ý tứ? Sở Diệu đến hào hứng, ngươi nếu là thua làm sao bây giờ? Thời Phù Hân cười nhìn lấy hắn, tướng công muốn ta làm sao bây giờ? Sở Diệu dời ánh mắt, ta bây giờ còn chưa nghĩ kỹ, chờ ngươi thua, ta tự sẽ nói cho ngươi. Thời Phù Hân cười nói, tướng công rất tự tin nha, có điều, ngươi nếu là thua đâu? Sở Diệu nói thẳng, ta sẽ không thua. Thời Phù Hân cười, tướng công, ngươi biết mặt là dùng tới làm cái gì sao? Nghe nói như thế, Sở Diệu một chút liền nhớ lại thời Phù Hân tại trên mặt mình hôn một cái tràng cảnh, coi là thời Phù Hân lại đang nghĩ cái gì ý nghĩ xấu, bên tai nháy mắt có chút đỏ lên. Thời Phù Hân thấy cổ quái, chẳng qua không để ý, cười cho hắn giải hoặc, mặt là dùng đến đánh, nói cho hắn một cái khiêu khích ánh mắt, tướng công, ngươi liền đợi đến bị ta đánh mặt đi. Sở Diệu thấy mình nghĩ sai, bên tai càng phát ra đỏ, trực tiếp hé miệng không nói. Về sau một đường, gần như đều là thời Phù Hân tại tự quyết định, tướng công, ngươi chỗ làm việc quá đơn sơ, ngày sau vẫn là chuyển về gia trụ đi, tướng công, ngươi ngày bình thường có phải là không có chút nào bảo vệ thân thể của mình nha. Về nhà ở đi, ta mỗi ngày đều làm cho ngươi dược thiện bổ thân thể, thế nào, thủ nghệ của ta vừa vặn rất tốt, ngươi nếu là bỏ lỡ, vậy coi như quá đáng tiếc. Sở Diệu dù rất ít đáp lời, nhưng ánh mắt lại là nhu hòa có nhiệt độ. Sở Diệu không thường tại vương phủ ở, sau khi trở về, đương nhiên phải đi cùng các trưởng bối thỉnh an, thời Phù Hân đi theo hắn, lần lượt bái kiến, chờ ở Quan Vương Phi nơi đó dùng cơm tối, trở lại Vinh An viện lúc, sắc trời đều nhanh đen. Lần này trở về, Sở Diệu không có trực tiếp về thư phòng, mà là đi theo thời Phù Hân về phòng trên, không phải muốn so thi đấu đổ xuất sắc sao, tới đi. Thời Phù Hân kinh ngạc tại Sở Diệu tích cực, nếu không, chúng ta trước rửa mặt thay quần áo khác. Sở Diệu suy nghĩ một chút, gật đầu, được. Sau nửa canh giờ, thời Phù Hân mới thu thập xong, mà Sở Diệu đã dựa vào tại gần cửa sổ trên giường nửa ngày, ngươi làm sao như thế giày vò khốn khổ. Sở Diệu phàn nàn một câu, thời Phù Hân nhìn xem hắn, đàn ông các ngươi có thể cẩu thả lấy qua, nhưng nữ nhân không được, nữ nhân kiều nộn, phải thật tốt bảo dưỡng. Sở Diệu nhìn nàng một cái, rất muốn về một câu, ngươi cũng không kiều nộn, chẳng qua cũng may hắn vẫn có chút cảm giác nguy cơ, biết lời này nếu là nói ra khẳng định sẽ chọc cho lông thời Lục, thức thời không nói ra, tới đi. Sở Diệu đem xúc sắc lấy ra, ra hiệu thời Phù Hân ngồi vào hắn đối diện đi. Thời Phù Hân thấy, cười nói, xem ra tướng công là thật thích đổ xúc sắc, làm vợ hôm nay chỉ có thể liều mình bồi quân tử. Nói, nhãn châu xoay động, đưa tới An Nhiên, để nàng chuẩn bị một chút hóa đơn tạm tới, thu một lần, dán một tấm, cuối cùng nhìn chúng ta ai hóa đơn tạm nhiều cái kia chính là người thua, được, về sau vợ chồng trẻ liền đều vùi đầu vào đổ xúc sắc bên trong, hai người, Sở Diệu là thật rất có thắng bại muốn, cũng là thật thích đổ xúc sắc, thật cảm thấy mình ném kỹ thuật rất lợi hại, chơi đến 10 phần đầu nhập, mà thời Phù Hân đâu, càng muốn làm hơn chính là tăng tiến tình cảm của hai người. Thiên về điểm là đang chơi trong trò chơi hiểu rõ Sở Diệu tính tình bản tính. Một bên Lãnh Má Má cùng An Nhiên thấy thời Phù Hân cùng Sở Diệu cuối cùng bắt đầu tiếp xúc gần gũi, đều lòng tràn đầy yêu thích. An Nhiên, phu nhân cuối cùng là biết lấy tam gia niềm vui. Lãnh Má Má nhìn nàng một cái, ngươi nơi nào nhìn ra phu nhân ở lấy lòng tam gia rồi. Giờ phút này, thời Phù Hân cùng Sở Diệu trên mặt đều dán không ít hóa đơn tạm, ai cũng không có để cho ai. An Nhiên vẻ mặt cứng lại, vội vàng nói, ma ma, là ta nói sai lời nói. Lãnh Má Má cũng không có muốn trách cứ An Nhiên, chỉ là nói, ngươi tại phu nhân bên người so ta lâu, tính tình của nàng ngươi nên rõ ràng hơn mới là, ngày sau không nên nói nữa như vậy. An Nhiên liên tục không ngừng gật đầu, trong nội tâm nàng rõ ràng, nàng bởi vì mấy lần nói nhầm, phu nhân đối nàng đã có ý kiến, nếu không phải nàng còn có chút dùng, lại là thời lão phu nhân cho. Phu nhân khả năng đã không để nàng cận thân hầu hạ, ngay tại hai người nói thầm thời điểm, thời Phù Hân cùng Sở Diệu bên này cũng chơi đến không sai biệt lắm, đem hóa đơn tạm lấy xuống, chúng ta nhìn xem ai thua ai thắng, hai người đều không có để nha hoàng đi lên hỗ trợ, đều mình lấy hóa đơn tạm, Sở Diệu tốc độ nhanh một chút, đếm rõ mình hóa đơn tạm trương số về sau, liền nhìn xem thời Phù Hân, rất nhanh, thời Phù Hân cũng đem hóa đơn tạm toàn bộ từ trên mặt lấy xuống. Bắt đầu số đi, chờ một chút, thời Phù Hân nhìn về phía lên tiếng ngăn lại hắn Sở Diệu, khó hiểu nói, làm sao rồi, Sở Diệu không có đáp lời, mà là trực tiếp đem bàn tay hướng thời Phù Hân, thời Phù Hân nhìn xem càng ngày càng gần tay, có chút ngạc nhiên, làm Sở Diệu tay vỗ bên trên mình gương mặt lúc, trong lòng lập tức một trận mừng thầm, Sở Diệu đây là đối nàng kìm lòng không được rồi, đáng tiếc, Sở Diệu từ trên mặt nàng gỡ xuống một khối nhỏ giấy trắng liền thu tay về. Ngươi không có làm sạch sẽ. Thời Phù Hân tiếc nuối a một tiếng, đối Sở Diệu trái phải chuyển động một chút đầu, lúc này đều làm sạch sẽ đi. Sở Diệu thấy, nghĩ đến cái gì, đột nhiên đứng người lên đi đến Thời Phù Hân trước người. Thời Phù Hân thấy Sở Diệu nhích lại gần, nhìn chằm chằm vào mình, rất là ngoài ý muốn, làm sao rồi? Sở Diệu không nói lời nào, chỉ là nhìn xem Thời Phù Hân, sau đó chậm rãi thân thế không xuống. Thời Phù Hân nhìn xem Sở Diệu càng ngày càng gần gương mặt, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Không phải đâu, không phải đâu, Sở Diệu đây là muốn tự mình sao? Theo Sở Diệu càng đến gần càng gần, Thời Phù Hân buộc lòng phải ngửa ra sau, được rồi mở khoảng cách, cũng không có đợi nàng ngửa ra sau bao nhiêu, Sở Diệu liền vươn tay nâng nàng cái ót. Dù là lại bình tĩnh Thời Phù Hân giờ khắc này tâm, cũng đập bịch bịch, Sở Diệu đây là thông suốt rồi. Tại cảm nhận được Sở Diệu thở ra khí hơi thở lúc, cảm giác mặt cách quá gần, Thời Phù Hân vô ý thức nhắm mắt lại. Sau đó nàng nghe được một tiếng bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy cười nhẹ. Sau đó, nàng bị đỡ lên, ngồi thẳng người, chờ Thời Phù Hân mở to mắt, liền thấy một mặt hoang mang Sở Diệu. Ngươi làm gì nhắm mắt, Thời Phù Hân? Sở Diệu lung lay trong tay hóa đơn tạm. Thật không biết ngươi làm sao làm, lại làm tới trên tóc đi. Thời Phù Hân hô hấp có chút tăng thêm, tức giận. Sở Diệu đáy mắt xẹt qua ý cười, tiếp tục truy vấn, ngươi vừa mới nhắm mắt lại làm cái gì? Thời Phù Hân hít sâu một hơi, cưỡng ép kéo ra một tia cười, mắt của ta chua. Sở Diệu thật dài ta một tiếng, ngồi trở lại vị trí của mình, bắt đầu đi, xem ai hóa đơn tạm nhiều. Thời Phù Hân lại vụt một chút đứng lên, ta đột nhiên không hứng thú. Ta phải ngủ. Sở Diệu nhíu mày, ngươi nghĩ chơi xấu. Thời Phù Hân hai tay chống nạnh, đi hướng hắn, đúng, ta chính là muốn chơi xấu, ngươi làm gì được ta. Sở Diệu nhìn xem nàng ửng đỏ gương mặt, biết đem nhân khí phải không nhẹ, hừ hừ, ta không chấp nhặt với ngươi. Nói, liền xoay người ra phòng trên, Tùy Phong gặp hắn ra tới, vội vàng đuổi theo. Trên đường, Tùy Phong chú ý tới Sở Diệu nhẹ nhàng bước chân, cùng mang cười khóe miệng. Lập tức nhìn ra hắn lúc này hảo tâm tình. Chương 364, tốt mã dễ cùi. Minh Quốc công phủ tại hoàng thượng trọng áp dưới, vẫn là đem Lục hoàng tử mời đi bà mối cho cự tuyệt, cái này có thể để Lục hoàng tử ném mặt to. Lão Lục thật là vô dụng, có phụ hoàng cho hắn chỗ dựa, hắn cũng không thể cầm xuống Minh Quốc công phủ, cứ như vậy, còn cả ngày trên nhảy dưới tránh cùng cái khỉ giống như. Ha ha, hơn nữa còn là chỉ đem nón xanh khỉ con. Muốn ta nói, Sở Diệu cho Lục hoàng tử đội nón xanh, Lục hoàng tử cũng cho hắn mang tốt. Hạ triều về sau, tam hoàng tử, ngũ hoàng tử đi theo thái tử sau lưng, tùy ý cười nói gần đây mới mẻ sự tình. Lục hoàng tử liền tại bọn hắn sau lưng không xa, đem ba người giễu cợt toàn bộ nghe vào trong tai, sắc mặt nháy mắt liền đen phải cùng cái đáy nồi giống như. Rất nhanh, thái tử liền cùng tam hoàng tử, ngũ hoàng tử tách ra, độc bộ hướng đông cung đi. Phân biệt lúc, thái tử nhìn thoáng qua mặt âm trầm Lục hoàng tử, trong mắt lóe vẻ chờ mong. Lão Lục nhưng tuyệt đối đừng để hắn thất vọng nha. Nghĩ đến Sở Diệu, thái tử trong mắt liền tràn đầy hung ác nham hiểm. Bây giờ hắn cùng Sở Diệu tính là không chết không ngớt. Sở Diệu tâm nhãn nhỏ, hắn bởi vì cùng Sở Huyên giao hảo, khi còn bé cũng không có thiếu khi dễ gia hỏa này. Cái này người bây giờ thành giám sát ti chỉ huy khẳng định sẽ tìm cơ hội trả thù hắn. Cùng nó ngày sau bị động bị đánh. Còn không bằng tiên hạ thủ vi cường, chỉ tiếc lần trước bắt Yến công chúa hòa thân, để tên kia cho bỏ trốn. Nghĩ đến Sở Diệu thoát khốn biện pháp, thái tử trong lòng càng khí thời gia nữ không biết tốt xấu, hắn là cao quý một nước thái tử, cho dù là cho hắn làm thiếp, đó cũng là thiên đại phúc khí. Càng khí Sở Diệu không có đem hắn để vào mắt, giống trống cua chiên cưới thời gia nữ, để hắn mất hết thể diện, đoạt thiếp mối thù, cái này nếu là đều có thể nhịn. Đợi hắn ngày sau leo lên hoàng vị, chúng đại thần sẽ còn đối với hắn thích thần phục sao? Sở Diệu phải chết, hơn nữa còn phải chết trong tay hắn. Thái tử trầm mặc về Đông Cung, xử lý một hội nghi công vụ, liền có thái giám đến báo. Điện hạ, Lục hoàng tử hồi phủ về sau, lập tức phái ám vệ đi tìm hiểu Vinh Vương phủ tam phu nhân hành tung. Nghe nói như thế, thái tử khóe miệng khẽ cong, trong mắt lóe ra ngoan lệ tia sáng. Thời thị nha thời thị. Ngươi đã chứng mắt bản thái tử thiếp thất vị trí, vậy liền làm ngàn người chỉ trỏ đảng phụ đi. Vi giật thần trùng hợp đến tìm thái tử cũng nghe đến thái giám đáp lời, thấy thái tử hảo tâm tình chào hỏi hắn uống trà, do dự một chút vẫn là nói, thời chính hòa bốn cái tử nữ từng cái võ nghệ cao cường, mà thời tam phu nhân vẫn là thiên trì lão nhân đồ đệ, Lục hoàng tử chưa hẳn có thể được xính. Thái tử cười cười, ngươi cũng đừng xem nhẹ cô vị này Lục đệ. Đông Phương Vân Dung thế nhưng là Minh Quốc công phủ tỉ mỉ bồi dưỡng tông phủ đích nữ, nàng đều bị tính kế, chớ nói chi là thời thị. Lui một vạn bước nói, coi như thất bại cũng không có gì, chỉ cần bọn hắn cô nam quả nữ xuất hiện tại cùng một nơi, có là người ngồi vững bọn hắn đi cẩu thả sự tình. Chán ghét kiên kỵ Sở Diệu người không chỉ có riêng chỉ là hắn một cái, đến cùng không phải trọng yếu bao nhiêu sự tình, Vi Dật Thần cũng không có liền nói thêm nữa, cùng thái tử thương thảo lên chuyện khác tới. Vinh Vương Phủ, thời Phù Hân nhàn rỗi sau khi xuống tới, suy nghĩ Sở Diệu thời gian liền có thêm, khoảng cách lần trước chơi xuất sắc đã qua mấy ngày, thời Phù Hân vẫn còn có chút khó, nhất là mấy ngày nay, Sở Diệu đều ở tại Phủ Lý, bữa bữa tới cùng nàng một khối ăn cơm. Khi một bộ đấu thắng gà trống bộ dáng thấy nàng đau răng không thôi, Lãnh Má Má bưng tổ yến canh tiến đến, liền thấy thời Phù Hân đang thất thần, cười tiến lên, phu nhân ở suy nghĩ gì? Thời Phù Hân tiếp nhận tổ yến canh, đang suy nghĩ như thế nào cầm xuống Sở Diệu. Lãnh Má Má thấy thời Phù Hân cuối cùng đối Sở Diệu bắt đầu để bụng, trong lòng trấn an không thôi, cười nói, nam nhân kỳ thật liền cùng hài tử, chỉ cần để bọn hắn cao hứng, bọn hắn không có không nên. Thời Phù Hân buông xuống bát, để Sở Diệu cao hứng cũng không dễ dàng. Sống phóng túng ngược lại là có thể cho người mang đến ngắn ngủi sung sướng, nhưng những phương diện này hắn so ta còn hiểu. Lãnh Má Má suy nghĩ một chút nói, vậy liền ngẫm lại khác, làm chút tam gia trước kia không có trải nghiệm qua sự tình. Thời Phù Hân lắc đầu, những làm này chỉ có thể mang đến mặt ngoài vui vẻ, ta có thể làm, người khác cũng có thể làm. Ta hy vọng chính là, Sở Diệu tại ta chỗ này, có thể thu được từ người khác nơi đó không chiếm được xuất phát từ nội tâm cao hứng, bằng không, đổi một người, Sở Diệu cũng có thể cao hứng vậy ta với hắn mà nói coi như không phải độc nhất vô nhị, giữa chúng ta tình cảm cũng liền không phải không thể phá vỡ. Lãnh Má Má trầm mặt, phu nhân ý nghĩ có chút khó thực hiện, thời Phù Hân cười nói, nếu là dễ dàng, ai cũng có thể làm được, nam nhân cũng sẽ không tam thê tứ thiếp thấy một cái yêu một cái, cảm thấy hoa dại so nhà hương hoa. Lãnh Má Má nhìn xem thời Phù Hân, phu nhân, thế nhưng là có biện pháp rồi. Thời Phù Hân lắc đầu, vẫn là muốn trước cùng Sở Diệu tiếp xúc nhiều, khả năng hiểu rõ hắn, muốn để hắn chân chính cao hứng trở lại, làm sao cũng phải trước hiểu rõ hắn chân chính cần chính là cái gì đi. Lãnh Má Má cười nói, phu nhân cùng tam gia lập tức liền phải thành hôn một năm, xác thực hẳn là tiếp xúc một chút. Thời Phù Hân, đều một năm nha, ai? Ta phát hiện ta đối Sở Diệu ấn tượng phần lớn còn dừng lại tại thành thân trước, thành thân sau đối với hắn hiểu rõ cũng không có tăng thêm bao nhiêu, thật sự là thất trách nha. Về sau thời gian, thời Phù Hân đối Sở Diệu rõ ràng để bụng nhiều, chú ý hắn lúc nào hồi phủ, lúc nào rời đi, chú ý hắn thích ăn cái gì uống gì, thích gì nhan sắc cái gì kiểu dáng quần áo, đồng thời cũng bắt đầu quan tâm hắn đám bạn bè, cử động như vậy rơi vào Sở Diệu trong mắt, lại hoàn toàn biến cái dạng. Bởi vì muốn dò xét cái kia đột nhiên xuất hiện người giang hồ, Sở Diệu một mực phái người nhìn chằm chằm thời Phù Hân cùng nàng người bên cạnh, có thể là bởi vì tâm hư, Sở Diệu cảm thấy thời Phù Hân đột nhiên chuyển biến, có thể là phát hiện hắn đang giám thị nàng, thế là, nàng cũng bắt đầu giám thị hắn. Đối với cái này, Sở Diệu không có bất kỳ cái gì không vui vẻ, ngược lại còn có chút kích động, nói thật lòng, thời Lục kề cận hắn, cùng hắn thân cận. Hắn thật đúng là chống đỡ không được, nhưng nếu là muốn cùng hắn vật tay, hắn thật đúng là không ngại cùng nàng đọ sức một trận. Hừ, võ công cao thì thế nào, ở kinh thành hỗn, lại cường hãn voi cũng sẽ bị hàng ngàn hàng vạn chen chúc mà tới con kiến cắn chết. Thế là, Sở Diệu tràn đầy phấn khởi vùi đầu vào hắn trong tưởng tượng, cùng thời Phù Hân đọ sức bên trong đi, đối mặt thời Phù Hân hỏi thăm cùng thân cận, kia là ai đến cũng không có cự tuyệt, một bộ cái gì cũng không biết bộ dáng. Mà thời Phù Hân đâu, thấy Sở Diệu nguyện ý phối hợp, trong lòng cũng là nhẹ nhàng thở ra, dù sao tình cảm loại sự tình này, tóm lại vẫn là muốn song hướng lao tới, nàng một người làm đơn độc liền không có ý nghĩa. Làm sao cùng Sở Diệu loại này không dễ giao phó thật lòng người ở chung, thời Phù Hân thật đúng là phí một phen trí nhớ. Dưới cái nhìn của nàng, người và người ở chung, tóm lại vẫn là muốn xây dựng ở tín nhiệm cơ sở bên trên, cho nên... Nàng đầu tiên muốn làm chính là thu hoạch Sở Diệu tín nhiệm. Trên bàn cơm, thời Phù Hân một bên hững hờ đang ăn cơm, một bên nghiêng đầu đánh giá không rên một tiếng chỉ vùi đầu ăn cơm Sở Diệu. Sở Diệu bị nàng thấy có chút bực bội, nhịn không được mở miệng, ta thích ăn uống đều nói cho ngươi, ngươi còn muốn biết gì nữa. Thời Phù Hân nhìn xem hắn, tướng công, ngươi thích ăn uống ta đều biết, thế nhưng là ta thích ăn cái gì uống gì, ngươi thế nào một câu cũng không hỏi nha, ngươi chẳng lẽ một chút đều không muốn hiểu ta sao? Sở Diệu sửng sốt, hắn cần hỏi cái này chút sao? Nhìn xem Thời Phù Hân thụ thương cúi thấp đầu xuống, Sở Diệu trong lòng tuôn ra một chút áy náy, nghĩ đến khoảng thời gian này Thời Lục vây quanh hắn hỏi lung tung này kia, mà hắn lại một câu cũng không có hỏi qua nàng yêu thích. Giờ khắc này hắn cũng cảm thấy mình giống như thật sự có chút không tưởng nổi, ta không có không nghĩ hiểu rõ ngươi, ta chỉ là, hắn chỉ là không nghĩ tới mà thôi. Hắn thấy, Thời Lục hết thảy đều tại hắn giám thị phía dưới, thực sự không cần hắn hỏi nhiều cái gì, vậy ngươi thích ăn cái gì? Nghe được Sở Diệu hỏi thăm, Thời Phù Hân lập tức nhoẻn miệng cười, ta thích ăn trước mặt ngươi cái kia đạo long tỉnh tôm bóc vỏ. Sở Diệu gật đầu, tốt, ta ghi lại. Nói xong, nhìn Thời Phù Hân còn ba ba nhìn xem mình, Sở Diệu thật sự có chút không hiểu thấu. Hai người đối mặt mấy giây Sở Diệu nghĩ đến cái gì, cầm lấy công đũa cho Thời Phù Hân kẹp mấy cái long tỉnh tôm bóc vỏ đến chén của nàng bên trong. Quả nhiên, Thời Phù Hân cười, cũng dùng công đũa cho kẹp một chút Sở Diệu ăn đồ ăn đến hắn trong chén. Cái gì gọi là tâm hữu linh tê, chẳng qua là bởi vì lẫn nhau hiểu rõ mà sinh ra ăn ý. Tướng công yêu thích, ta biết, ta yêu thích, tướng công cũng rõ ràng. Chúng ta lẫn nhau biết rõ lẫn nhau hiểu rõ, ngày sau cũng có thế tâm hữu linh tê. Nghe vậy, Sở Diệu ánh mắt có chút lấp lóe. Thời Lục đây là muốn làm cái gì? Muốn cùng hắn tâm hữu linh tê, đây là nghĩ công tâm là thượng sách. Sở Diệu nhìn về phía Thời Phù Hân ánh mắt trở nên có chút hoang mang. Có điều, gặp nàng lại cao hứng ăn lên cơm, âm thầm cũng là nhẹ nhàng thở ra. Hắn phát hiện, đối mặt điềm đạm đáng yêu Thời Lục, hắn thật chống đỡ không được. Nàng vẫn là cường hãn sắc bén một chút đi, như thế nàng, đối phó sẽ không để cho hắn có tâm lý gánh vác. Ngay tại Sở Diệu coi là Thời Phù Hân yên tĩnh, ai ngờ lại nghe nàng thình lình đến một câu, tướng công, ngươi nói cho ta muốn làm thế nào, khả năng chân chính đi vào trong lòng của ngươi. Sở Diệu nghe nói như thế, thẳng đem miệng bên trong còn không có nuốt xuống cơm phun tới, hắn cũng không có nghĩ đến mình phản ứng như thế lớn, chỉ là Thời Lục thật tựa như một đạo sét đánh. Đánh trúng sớm đã hắn cô tịch nhiều năm tâm, vì che giấu trong lòng bối rối, Sở Diệu chỉ có thể cúi đầu chỉnh lý dung nhan, thế nhưng là lúc này làm sao cũng tìm không thấy khăn. Thời Phù Hân đem mình khăn đưa tới, thấy Sở Diệu cầm lên ngay lập tức lau mặt, đem mặt đều cho sát đỏ, ngươi chậm một chút, ta cũng sẽ không ghét bỏ ngươi. Sở Diệu lau tay dừng một chút, đột nhiên nhìn về phía Thời Phù Hân, thanh danh của ta kém, ngươi thật không có ghét bỏ qua ta. Thời Phù Hân có chút ngoài ý muốn Sở Diệu tra hỏi, chẳng qua rất nhanh liền khẳng định nói, không có. Sở Diệu rõ ràng là không tin, cười nhạo lên tiếng, nói dối, nếu ngươi thật không có ghét bỏ ta, vậy ta lúc trước ý muốn cầu hôn ngươi thời điểm, ngươi liền sẽ không do dự, cuối cùng nếu không phải Công Tôn Minh không có chọn ngươi, ngươi đoán chừng cũng chướng mắt ta đi. Thời Phù Hân kinh ngạc tại Sở Diệu đối cái này sự tình lưu ý, nhìn thẳng cặp mắt của hắn. Ta chưa từng có bởi vì ngươi thanh danh kém mà ghét bỏ qua ngươi, ngươi người này ta là tương đương hài lòng. Có điều, ta xác thực bởi vì gia thế của ngươi mà không muốn gả cho ngươi. Sở Diệu, Thời Phù Hân ngay thẳng lại xích thành, hắn là thật không biết nên như thế nào nói tiếp. Về sau đến phiên Thời Phù Hân hỏi, thanh danh của ta cũng không tốt, ngươi đây, ngươi có hay không ghét bỏ qua ta? Sở Diệu ánh mắt dao động một chút, làm sao ta hỏi cái gì, ngươi liền phải đi theo hỏi cái gì nha? Thời Phù Hân đương nhiên nói, bởi vì chúng ta là vợ chồng nha, giữa phu thê liền nên bình đẳng lẫn nhau nặng. Sở Diệu nhíu mày, cái gì gọi là bình đẳng, cái gì lại gọi lẫn nhau trọng, hắn dù cũng không vui nữ tử đọc tam tòng tứ đức đọc phải không chút nào biết biến báo, nhưng cơ bản cương thường luân lý hắn vẫn cảm thấy muốn tuân thủ. Ngươi đây đều là thứ gì ngụy biện, lời nói đều nói đến đây, Thời Phù Hân quyết định cùng Sở Diệu thật tốt biện biện, ngươi cảm thấy là ngụy biện. Ngươi cảm thấy hẳn là phu tại bên trên vợ tại hạ mới là bình thường sao? Sở Diệu, từ xưa đến nay đều là như thế. Thời Phù Hân, đại đa số người thực tiễn đồ vật liền nhất định là đúng sao? Sở Diệu, đi theo đám người đi, tổng sẽ không ra sai lầm lớn. Thời Phù Hân, có đúng không? Lấy hy sinh suốt đời hạnh phúc làm đại giá, cũng phải thông đồng làm bậy. Sở Diệu lông mày thắt nút, làm sao liền hy sinh hạnh phúc, mọi người không đều trôi qua thật tốt sao? Nhiều như vậy hạnh phúc gia đình ngươi nhìn không thấy sao? Thời Phù Hân nói thẳng, phụ vương mẫu phi ngược lại là phu tại bên trên vợ tại hạ, ngươi cảm thấy mẫu phi hạnh phúc sao? Sở Diệu không nói lời nào, Thời Phù Hân vẫn còn tiếp tục, ta đây, cũng không phải muốn cùng ngươi tranh luận cương thường luân lý, chúng ta liền đơn thuần từ tình cảm xuất phát đến đàm, giữa phu thê nếu là không bình đẳng, một cái ở trên, một cái tại hạ, thượng vị giả thế tất ức hiếp hạ vị giả, thượng vị giả ngược lại là thoải mái, hạ vị giả đâu, bị người lấn ép bất lực, cái gì cũng không khỏi tự mình làm chủ khốn cảnh, mỗi ngày đều phải nhìn sắc mặt người thời gian, ngươi cảm thấy hạnh phúc sao? Sở Diệu thật choáng váng, nếu là người khác thì khả năng còn không cách nào cảm thấy như bản thân giống vậy, nhưng hắn hết lần này tới lần khác tao ngộ qua những cái này, là thật có thể cảm nhận được thời lục trong miệng hạ vị giả gian nan, bị ức hiếp người, làm sao có thể đối sẽ khi dễ hắn người có tình cảm. Chẳng qua là tình thế bức bách không thể không cúi đầu mà thôi, hạnh phúc, kết nhóm sinh hoạt thôi, thấy Sở Diệu không nói lời nào, Thời Phù Hân lại nói, ngươi muốn thật cảm thấy ta nói đến không đúng, ngươi có thể nghiêm túc đi xem một cái các nhà, nhìn xem đương gia lão gia cùng đương gia phu nhân có phải là trên cơ bản phần lớn đều mặc cùng lòng không cùng. Sở Diệu bờ môi nhếch, căn bản không cần hỏi, giám sát ti trong khố phòng liền chồng chất không ít vợ chồng bất hòa mà dẫn đến gia tộc suy bại hồ sơ. Suy bại vẫn là kết quả tốt, có chút cực đoan, càng là trực tiếp bị xét nhà diệt tộc, Thời Phù Hân, đều là người. Dựa vào cái gì liền nên bị người ép một đầu? Ngươi cho ta tôn trọng, ta từ về ngươi tôn trọng. Sở Diệu vẫn là không có bị thuyết phục, ngươi quá muốn đương nhiên, ngươi nghĩ công bằng, thế nhưng là trên đời này ở đâu ra tuyệt đối công bằng? Nhà nghèo nữ tử gả vào vọng tộc, chiếm hết tiện nghi, nàng ở đâu ra lực lượng yêu cầu cùng trượng phu bình đẳng? Thời Phù Hân không biết hắn lời này có bao nhiêu là ám chỉ giữa bọn hắn dòng dõi chênh lệch, nhìn xem ánh mắt của hắn, ta và ngươi, từ ngươi có cưới ý nghĩ của ta lên, ta liền đầy đủ xứng đôi ngươi, nếu không, ta cũng không lọc nổi mắt xanh của ngươi không phải sao? Từ gia thế dòng dõi đến xem, Võ Xương Bá Phủ đúng là so ra kém Vinh Phủ Thân Vương, thế nhưng là trừ cái đó ra, ngươi từ trên người ta nên được đến một chút khác đối với ngươi mà nói rất trọng yếu đồ vật, đúng không? Người giá trị, trừ thế tục trên ý nghĩa đồ vật, còn có người bản lĩnh, ví dụ như ngươi, dứt bỏ thân phận không nói. Ngươi người này cũng đủ để cho người tâm động, để người nguyện ý bỏ qua một vài thứ để ngươi thường bạn tại bên người. Suy bụng ta ra bụng người nam nhân luôn luôn tại nữ nhân trên người có chút cầu, mới có thể đem người cưới vào cửa. Lời này ngươi hẳn là sẽ không phản bác a? Đã đều là theo như nhu cầu, làm sao liền không nên bình đẳng lẫn nhau trọng đây? Sở Diệu lông mày kết có chút buông lỏng, chẳng qua vẫn là cứng cổ không chịu cúi đầu, lề mề một hội nhi, đến một câu, ta nói không lại ngươi. Nói xong, liền phải đứng dậy rời đi, Thời Phù Hân liền vội vàng kéo hắn, Sở Diệu, ngươi có ý nghĩ của ngươi, ta có ta ý nghĩ, giữa chúng ta có thể có tranh luận, ngươi có ý nghĩ gì nói hết ra, đừng giấu ở trong lòng, bằng không ta là sẽ không biết ngươi là thế nào nghĩ, ta hôm nay nói cho ngươi những cái này, không phải muốn thay đổi ngươi ý nghĩ, chỉ là muốn để ngươi nghe một chút ta ý nghĩ, ta là một cái người sống sờ sờ. Không phải ngươi cưới về nhà làm bài trí công cụ phu nhân, ngươi không muốn luôn nghĩ đến mọi chuyện nghĩ ép ta. Sở Diệu, ta không có muốn ép ngươi một đầu. Thời Phù Hân lúc này cắt một tiếng, không có sao, vậy ngươi bây giờ đang làm cái gì? Không phải liền là bởi vì nói không lại ta, lại không nghĩ cúi đầu, thẹn quá hóa giận muốn chạy trốn sao? Ngươi như thật không có muốn ép ta ý nghĩ, liền sẽ không cảm thấy nói không lại ta là cái gì chuyện mất mặt. Sở Diệu nhìn xem Thời Phù Hân. Thần sắc có chút phức tạp, lại có chút một lời khó nói hết, Thời Lục, ta phát hiện, ngươi vũ khí lợi hại nhất là ngươi cái miệng này, ta nếu là sớm biết ngươi là như vậy, Thời Phù Hân cắt nói chuyện, ngẩng lên cái cằm, ngươi sẽ như thế nào? Sở Diệu giật giật miệng, ta muốn đi bận bịu. Nói xong, cũng không quay đầu lại ra nhà ăn, Thời Phù Hân đối bóng lưng của hắn, hừ một tiếng, may mà ta còn tưởng rằng ngươi là không sợ trời không sợ đất. Sớm biết ngươi như thế hèn nhát, nói không lại liền trốn, ta liền, về sau không nói ra, nhưng vẫn là thành công để Sở Diệu dưới chân lão đảo một chút. Cửa thư phòng, Tùy Phong một lời khó nói hết nhìn xem Sở Diệu lại một lần bại lui mà quay về, nhịn không được lắc đầu. Phu nhân nói không sai nha, Tam gia là có chút hèn nhát, nói không lại liền nói có điều, chẳng lẽ còn có thể đánh chẳng qua sao? Trực tiếp vũ lực chế phục phu nhân, hết thảy đều giải quyết, ai? Tam gia là cái tốt mã dễ cùi nha, chương 365, mời, Sở Diệu trở lại thư phòng, liền bắt đầu phụng phịu, hắn phát hiện, hắn thật không thể cùng thời Lục giảng đạo lý, bởi vì hắn đều giảng chẳng qua, đánh, đánh không lại, nói không lại. Sở Diệu nhức đầu lau trán, hắn lúc này có chút hoài nghi lúc trước cưới thời Phù Hân quyết định có chính xác không, hắn hôm nay càng ngày càng cảm thấy mình giống như cưới cái tổ tông trở về, Tam gia. Đúng lúc này, ngoài cửa sổ vang lên một tiếng khẽ gọi, Sở Diệu sau khi nghe được, nghiêm mặt, đem vừa mới suy nghĩ thu sạch hồi, nhàn nhạt ân một tiếng, đón lấy, một người áo đen liền xuất hiện tại trong thư phòng, Tam gia, Viên gia tại Nam Hải Hàng toàn bộ bị nhân kiếp. Sở Diệu hai mắt nhíu lại, Viên gia, thập đại hoàng thương một trong, phía sau chỗ dựa là Lục hoàng tử, ra là ai ra tay sao, người áo đen, là Nam Hải mạnh nhất hải tặc thế lực một trong rùa biến giúp ra tay, Sở Diệu, rùa biến bang, người áo đen lại nói, rùa biến giúp phía sau hẳn là có chủ tử, mà lại rất có thể là kinh thành bên này, rùa biến giúp làm việc, rất ít quấy rối duyên hải bách tính, làm việc có chút có chương pháp phép tắc, Sở Diệu nghe được cái này, sắc mặt nghiêm túc, một hải tặc bang phái cướp bóc đốt giết không đáng sợ, triều đình thủy quân tự sẽ tiểu trừ, thế nhưng là có kỷ luật có tổ chức không cùng triều đình cứng đối cứng, cái này đáng giá suy nghĩ, rùa biến bang. Viên gia, Viên gia chủ tử sau lưng là Lục hoàng tử, khoảng thời gian này cùng Lục hoàng tử có xung đột chính diện chỉ có Minh quốc công phủ Đông Phương gia, đi dò ra rùa biến giúp người phải chăng cùng Minh quốc công phủ có liên quan. Người áo đen rời đi sau Sở Diệu còn tại trầm tư, hắn đang suy nghĩ Lục hoàng tử. Lục hoàng tử tại rất nhiều hoàng tử bên trong kỳ thật cũng không dễ thấy, năng lực tài hoa đều không làm sao xuất chúng, mẫu tộc cũng không có gì quyền thế, nhưng chính là như thế một cái không có gì trợ lực Lục hoàng tử lại lôi kéo đến thập đại hoàng thương một trong Viên gia. Phải biết, có thế tuyển chọn thập đại hoàng thương gia tộc, không có chỗ nào mà không phải là truyền thừa mấy đời thương nhân thế gia, thương nhân người. Nhất là lợi lớn, thường thường không có gì lạ Lục hoàng tử làm sao liền nhập Viên gia mắt đâu, Lục hoàng tử có thể vì Viên gia mang đến cái gì. Kể từ khi biết Viên gia chủ tử sau lưng là Lục hoàng tử về sau, hắn không ít phái người đi thăm dò giữa bọn hắn nguồn gốc, đáng tiếc một mực không có tra được cái gì. Sở Diệu cũng không có lại xoắn suýt Lục hoàng tử cùng Viên gia sự tình, hắn lại bắt đầu nghĩ cái kia đột nhiên xuất hiện rùa biến giúp, rùa biến bang hội là Minh quốc công phủ người sao. Viên gia là Lục hoàng tử người, Minh quốc công phủ cuối cùng muốn đối Lục hoàng tử động thủ sao, ngoi đầu lên thế lực càng ngày càng nhiều, kinh thành sợ là muốn càng thêm náo nhiệt. Ngay tại Sở Diệu thấy người áo đen không có hai ngày, thời Phù Hân thu được một phong thời Định Hiên thư nhà, phu nhân, Ngũ gia gửi thư, nghe xong là thời Định Hiên tin, thời Phù Hân lập tức lộ ra nụ cười, Ngũ ca là cái lười, hơn mấy tháng mới có thể hướng kinh thành đưa về nhà một lần sách. Vừa nói vừa nhanh chóng đem tin cho mở ra, xem hết tờ thứ nhất, liền cao hứng nói, chị dâu ta mang thai, Lãnh má má cùng An Nhiên nghe xong, cũng đều mặt mũi tràn đầy cao hứng, tứ phu nhân nhưng trông mà thèm đại phu nhân nhà Tôn thiếu gia, bây giờ tốt, Ngũ gia có hậu, tứ phu nhân cũng có tôn tử tôn nữ ôm, thời Phù Hân cười tủm tỉm gật đầu, lúc trước Ngũ ca tại là chị dâu phụ thân bệnh tình nguy kịch thời điếm thành thân sau Ngũ ca cùng chị dâu muốn thủ 3 năm hiếu. Hai người năm nay mới ra hiếu, xem hết thời Định Hiên báo tin vui về sau, thời Phù Hân bắt đầu nhìn trong thư bí mật mang theo một cái khác phong thư, tin, là Hương sư gia viết, Lục cô nương, điều tra ra, lúc trước đối phó Mạnh, Dương hai nhà xuất thủ người là thập đại hoàng thương một trong Viên gia chủ tử sau lưng là Lục hoàng tử, đầu tháng này, Viên gia hàng, liền người mang thuyền đều bị rùa biến giúp người cướp đi. Hiện nay, Viên gia gia chủ đã ở đi hướng kinh thành trên đường, rùa biến giúp giống như cùng kinh thành có liên hệ, hai năm này dù không cùng Bách Thảo đường gợi lên xung đột, nhưng lại trong bóng tối tại thăm dò Bách Thảo đường sự tình. Lục cô nương, lấy rùa biến giúp thế lực, bọn hắn rất có thể tra được Bách Thảo đường cùng thần nông đường quan hệ, cô nương muốn chuẩn bị sớm. Thời Phù Hân mặt không biểu tình xếp lại Hương sư gia tin, sau đó lấy ra cây châm lửa nhóm lửa, đem tin thiêu tẩn. Lãnh má má cùng An Nhiên thấy thời Phù Hân sắc mặt biến phải không đúng, đều rất có nhãn lực sức lực rời khỏi gian phòng. Thời Phù Hân đi đến bàn giật dưới, nâng bút viết 5 chữ, Lục hoàng tử, Viên gia, Mạnh, Dương hai nhà trước kia là Sở Thanh Hoang túi tiền, Viên gia đột nhiên tìm tới, hơn nữa còn hạ tử thủ, cái này Viên gia 89/10 khả năng cũng là Sở Thanh Hoang người, như Viên gia là Sở Thanh Hoang người, kia Lục hoàng tử, cũng thế. Nàng nếu là Sở Thanh Hoang, cũng sẽ nâng đỡ một cái hoàng tử thượng vị, vừa vặn Lục hoàng tử không có gì năng lực, sau lưng lại không có cường thế mẫu tộc, đúng là khôi lỗi không có hai nhân tuyển. Nghĩ đến Hương sư gia nói, Viên gia gia chủ đến kinh thành, Thời Phù Hân lúc này lên tiếng đem Tiểu Phương gọi vào, đi nói cho Yên đại tử, để hắn nhìn chằm chằm cửa thành, phát hiện Hoàng thương Viên gia tiến kinh, lập tức cho ta biết. Chờ Tiểu Phương rời đi, Thời Phù Hân lại tại trên bàn trên tờ giấy trắng viết xuống rùa biến giúp ba chữ. Nam Hải hải tặc thế lực, có hai cái bang phái để nàng ký ức vẫn còn mới mẻ, một cái là rùa biến giúp, một cái là hải mã giúp. Rùa biến giúp người tại trên hải đảo luyện binh, mà hải mã giúp người thì là tại trên hải đảo trồng lương thực. Hai cái này thế lực hành động nhưng không hề giống hải tặc. Bây giờ rùa biến giúp nhân kiếp Viên gia người cùng hàng, hiển nhiên hai nhà là có thù. Thời Phù Hân cùng Sở Diệu đồng dạng, cũng nghĩ đến khoảng thời gian này Lục hoàng tử cùng Minh quốc công phủ náo ra động tĩnh. Minh quốc công phủ sao? Minh quốc công phủ là Văn Đức hoàng hậu nhà mẹ đẻ, đại sở đệ nhất thế gia, tuyệt đối có thực lực tại Nam Hải tổ kiến như vậy một chi hải tặc đội ngũ. Thời Phù Hân sắc mặt có chút nghiêm túc, như rùa biến giúp chủ tử sau lưng thật là Minh quốc công phủ, bọn hắn để mắt tới Bách Thảo đường, vậy thật đúng là một kiện khó giải quyết sự tình. Minh quốc công phủ cũng không làm sao dễ đối phó, rùa biến giúp ở xa Nam Hải không tốt giải quyết, bây giờ chỉ có thể nhìn chằm chằm Minh quốc công phủ. Hạ tuần tháng 8, Yên đại tử cho Thời Phù Hân đưa tin, nói Viên gia gia chủ vào kinh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.